một đầu màu vàng thẳng tới thắt lưng tóc dài huyền như là thác nước bay lên. Mà tới đối đầu, lại là bầu trời gào thét mây đen, cùng ngẫu nhiên sẽ rách dạ không tiềm điện. Ta là nên bảo ngươi tổ hồng, hay là nên gọi ngươi là gì đâu? Âm thanh như lôi đỉnh, cựu đầu xà cách không hỏi. Tùy tiện. Thiếu niên tóc vàng tà mị cười một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vòng quỷ dị, nhưng chợt giống như là đã nhận ra cái gì, đôi mắt một lạnh, quát khẽ nói: "Ác quỷ, ngươi nếu là đối ta bên này người, tâm lên tà niệm, ta sẽ lập tức làm thịt ngươi." Nghe vậy, cựu đầu xà sắc mặt biến hóa, quay đầu, lại là nhìn thấy ác quỷ giá hỏa này thế mà một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường một người mặc màu trắng áo khoác nữ tử. Lúc này, chiến trường giao chiến càng kịch liệt. Dây vết trên đầu màu trắng mũ lưỡi trai đã đánh rớt, lộ ra huyền như là thác nước tóc xanh, lạnh như xương lạnh tuyệt đẹp gương mặt bên trên hiếm thấy mang theo một vòng gấp sắc, thỉnh thoảng liếc hướng bầu trời. Hiển nhiên, thời khắc này nàng rất là lo lắng gì rồi cụ. Bất quá, không thể không nói, toàn bộ chiến trường dày gãy đúng là một đạo xinh đẹp phong cảnh, vóc người cao gầy, vòng eo thon gọn, tuyệt khác hẳn với thường nhân chém giết thủ đoạn, xuất thủ liền là bạc dù vạch ra, lôi ra một đạo dạng xuề ô. Không chỉ là đẹp, càng là kinh diễm. Cũng có trách, ác quỷ nóng mắt dị thường. Như vậy lãnh diễm nữ tử sát thực lệnh người tâm động. Mà lúc này, tựa hồ nghe đến thiếu niên tóc vàng uy hiếp giống như thanh âm, ác quỷ dữ tợn cười một tiếng. Ta động tâm tư, ngươi thì sao? Làm sao? Tổ ông ngươi phản bội tổ chức, còn có nhân tính không thành. Nghe vậy, thiếu niên tóc vàng sắc mặt bỗng nhiên một lạnh, một cô đáng sợ sát khí đột nhiên nhấc lên. Nhân tính, hắn có lẽ không có. Nhưng mà lấy mỏ nổ mạn nảy tổ ký ức làm chủ thể dựng thế giới quan, lại là không cho phép hắn nhìn thấy như thế tràn diện. Ác quỷ gia hỏa này, nếu là không ngăn cản, trời mới biết hắn lúc nào sẽ vụng trộm xuất thủ. Mà giờ khắc này, dù là ngay cả thiếu niên tóc vàng đều không biết là ở chỗ sâu, một đạo thân ảnh khôi ngô cũng đã chậm rãi đứng lên. Phía sau càng là từng đạo thân mang áo khoác màu đen bóng người đứng sừng sững. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Dứt lời, thân ảnh khôi ngô lại là tự ý hoành không, tựa như lưu quang, kéo hướng về phía chân trời, đến ở sau lưng thân ảnh cũng là liên tiếp bắn ra. Nhìn qua từng cái biến mất thân ảnh, Sengo cao ở vương tọa phía trên, ngón tay có tiết tấu gõ vào trên bàn đá, một đôi mắt thì là lạnh lùng nhìn xem lặng lặng nằm lên bàn điện thoại. Miêu nữ là chúng ta sở thẩm phán, thứ tư kỵ sĩ người thừa kế, dây gậy đãi nàng như muội, còn lại kỵ sĩ, tất cả đều như huynh trưởng. Tin tức không dài, thậm chí tính được là ngắn, mà gửi thư tín người thì là tại phía xa sạc trường cao đẳng ngụy trang thành hắn bộ dáng tổ gã hỉ mị cô. Theo nàng nói, đây là một cái đâu ra đấy giống là quân nhân thần bí ra hỏa, truyền đưa cho tin tức của nàng. Nhưng mà thông tin bên trong bao hàm tin tức, lại là lệnh Sengo đôi mắt một lạnh lại lạnh. Đây chính là cái kia tổ chức thần bí a, là đang cầu cứu sao? Thật sự là nực cười, vậy mà lại giống đặc sĩ cầu cứu. Nhưng chẳng biết tại sao, Sengo lại là mềm lòng, một sợi tơ phủ chạy lên não. Ánh mắt kéo hướng thủ đoạn, nơi đó một đoạn hồng ảnh còn tại. Để một cô gái thương tâm, nhưng không tốt lắm đâu. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, cái tổ chức này rất biết cách nói chuyện, đã không có uy hiếp, cũng không có chịu thua, mà là đem tin tức giấu ở trong câu chữ, thắng được Sengo hảo cảm. Là lấy, Sengo tại trên bàn đá chụp vang lên ngón tay càng phát ra gấp rút. Phanh, phanh, phanh. Hết thể tận xem thiên ý đi, nếu là may mắn không chết, cứu chi thì thế nào? Ngón tay hơi ngừng lại, Sengo trong lòng lại là quyết định được chủ ý. Chương 370, truyền thuyết the phùn. Giữ tợn ác quỷ. Chiến trường, khói lửa nương theo lấy mùi máu tươi, kích thích tất cả mọi người xoắn mũi. Trăm vị tờ rồ hẹ rồ gần như thảm bại, đều là chật vật không chịu nổi, mà nơi xa, càng có sở thẩm phán kỵ sĩ cùng rồ cu nỉ sủ ra tay đánh nhau. Mặc dù sở thẩm phán từng cái kỵ sĩ đều là thân phụ truyền thừa cực, nhưng chiến lực nhất là Trác Tuyệt Hắc Long, thể lực lại là chống đỡ hết nổi, thời gian dài lao vụt cùng mấy lần hóa rồng, đã là làm hắn hiện tại chỉ có thể lấy hình người đối chiến. Nhưng dù cho như thế, đối thủ của hắn cũng là khỏe mắt run rẩy. Quái vật đi, cái này tờ mở lực phòng ngự, đánh cái giám a. Hầu kết lộc cộc lúc đích, mong muốn lấy lại một lần vọt tới thanh niên tóc đen, hắn vẫn là cắn răng, chủ động nên đón tiếp lấy. Vô luận như thế nào, đều muốn ngăn chặn ra hỏa này, không thể để cho hắn ảnh hưởng những người khác. Mà về phần cái khác kỵ sĩ, mặc dù cũng là cường lực, nhưng đối mặt với thân kinh bách chiến rồ cù nị sụ, muốn lấy được cùng Hắc Long đồng dạng chiến quả lại là khó càng thêm khó. Nhất là dậy Gess, rồ cù nị sụ khi biết nàng cực miễn dịch viễn trình về sau, một cái thiện ở cận chiến gia hỏa càng là chủ động xuất kích, vẹn vẹn 23 chỉ chốc lát sau, lăng lệ lưỡi đao lại là nhuốm máu, tại dậy Gess trên thân chạy xuống số lô lớn. Mà so với bọn hắn, giờ phút này cách không tương vọng nhìn ác quỷ thiếu niên tóc vàng sát khí trên người lại là càng phát ra lăng lệ. Ác quỷ, không phải hỉ dạ tổ chức đánh thẳng thành viên, lại là hỉ dạ không thể thiếu giúp đỡ. Mà hết thể này nguyên nhân lại là bởi vì ác quỷ phía sau tổ chức có hỉ dạ vẫn muốn đổ vật, mà loại đồ vật này liền giống như cây thuốc phiện hoa đồng dạng, đối với hỉ dạ tổ chức có chí mạng hấp dẫn. Là lấy, dù là cựu đầu xà bá đạo nhân cách thứ hai đều đúng ác quỷ đủ kiểu nhường nhịn. Nếu là đổi một người dám ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn dưới tay hắn, sợ là sớm đã ngũ lôi oanh đỉnh, cho đến hóa thành một đống xương khô. Về phần cái kia một vật, tại thiếu niên tóc vàng trong trí nhớ phảng phất đều là thần bí dị thường, theo tin đồn lưu truyền, vật kia có thể sớm tỉnh lại cựu đầu xà đệ nhất nhân cách. Đúng vậy, sớm tỉnh lại đệ nhất nhân cách, tỉnh lại hỉ dạ biểu tượng, tỉnh lại bây giờ gần như phân liệt hỉ dạ tổ chức các đại tập đoàn một lần nữa trở về. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ nhìn thấy Hỉ Dạ lại có phải hay không thiếu niên tóc vàng trong trí nhớ cái kia chưa từng có cường đại kinh khủng thế lực, cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc một cái đều là không gặp, liền ngay cả cùng tổ ong quan hệ rất là không tệ một cái vương giả, cũng là chưa từng đến. Bất quá cũng là bởi vì đây, thiếu niên tóc vàng mới thật dài thở dài một hơi. Chỉ có nhân cách thứ hai Lôi Thần Hỉ Dạ, vẫn là đặc xì đủ để ứng phó. Dù sao, nếu là Hỉ Dạ tổ chức còn lại ẩn ẩn phân liệt tập đoàn đều đến, sợ là tại toàn bộ xạ cụ dạ hoa đảo quốc đều sẽ nhấc lên thao thiên đại địa chấn a. Mà cũng là bởi vì Lôi Thần đối với ác quỷ rất là không ưa, mới cười không ngớt nhún vai, lui ra mấy bước, nhường ra chiến trường. Hắn mặc dù không tốt đối ác quỷ xuất thủ, nhưng hắn tuyệt đối không để ý những người khác đem ác quỷ đánh gần chết, về phần có đánh hay không đến thắng, tự nhiên là coi là chuyện khác. Nếu là có cơ hội, tại ác quỷ ham sâu hiểm cảnh thời điểm, hắn tiện tay phụ một tay, làm không tốt ác quỷ gia hỏa này thế lực phía sau còn biết tại tháng này cho thêm một điểm vật kia. Về phần ác quỷ thế lực sau lưng cầm có đồ vật, thì ra loại này đỉnh cấp kinh khủng tổ chức, vì cái gì không trực tiếp động thủ đoạn? Nó nguyên nhân tự nhiên là chỉ có một cái, không nhất định đoạt tới, làm không tốt còn biết làm cái lưỡng bại câu thương. May mắn cái tổ chức này rất biết làm ăn, hiểu được giao dịch, nếu không dồn ép đến nóng nảy, thì giả cái tổ chức này các đại tập đoàn cũng không thể đảm bảo có thể hay không cùng công chi. Với lại trọng yếu hơn là ác quỷ thế lực phía sau xác thực rất đáng sợ, thậm chí tại một loại nào đó trình độ bên trên nó kinh khủng không thua Hỉ Dạ, cho tới Hỉ Dạ đều là kiêng dè không thôi. Với lại so với Hỉ Dạ, cái tổ chức này càng là thần bí làm cho người giận sôi, thần bí đến dù là mấy năm trước quét sạch toàn Mỹ đại thanh tẩy hành động, cái thế lực này cũng là không mảy may thương tổn, mà cái tổ chức kia liền là ngay cả tục danh cũng là ít có người chi, chỉ là ngầm trộm nghe nói là lấy câu lạc bộ con danh, càng có một người tên là The Phùn, sâu chi kẻ ngu, khởi nguyên từ bắt nguồn xa, dòng chảy dài mà vô cùng quỷ dị bài tạ rốt. Suy tư trong lòng chập trùng, thiếu niên tóc vàng nhìn thấy Lôi Thần lui ra phía sau, lại là minh bạch hắn tâm tư. Bàng quan, có chút ý tứ. Bất quá, liền sợ ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chỉ muốn ở chỗ này đem ác quỷ lưu lại, ác quỷ thế lực sau lưng dù là không ngại, cũng rất khó lại hữu hảo cùng Hỉ Dạ tổ chức ở chung, mà đây chính là đặc sĩ cơ hội vùng lên. Trong khe hẹp cầu lấy một chút hy vọng sống, nghị trưởng cùng siêu não mặc dù cường đại, nhưng muốn chỉ bằng vào bọn hắn, triệt để lên phát triển đặc sĩ còn xa xa không đủ, chí ít cùng loại này trường tồn mấy trăm năm tổ chức khủng bố chắc hẳn còn xa xa không đủ. Nhớ lại não hải trong trí nhớ rất nhiều bí hạnh, thiếu niên tóc vàng thật dài thở ra một hơi. Hô, ngực cổ động, bạch khí hóa sương mù, một đôi lạnh lẽo con mắt, hàn quang tận dấu. Mà đối với cái này, ác quỷ lại là khỏe miệng một phát, bóp bóp nắm tay, huyết sắc da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, huyền như là bản thạch cơ bắp mãnh liệt mà bành trướng. Đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn, liền có thể tại lao tử trước mặt nhảy nhót. Âm lãnh lời nói chậm rãi quanh quẩn trong không khí, lệnh huyết sắc lan tràn hư không đều là bỗng nhiên một lạnh. Bá. Huyết ảnh trong hư không trong chốc lát lấp lóe. Vang một tiếng, ác quỷ chậm rãi rút ra hám sâu đại địa nằm đấm, sắc mặt hơi lạnh, ngước mắt nhìn lại, một đạo thiếu niên tóc vàng lại là hiện lên ở cách đó không xa. Tốc độ cũng không tệ. Chưa nói tới tán dương, trong lời nói ẩn ẩn mang theo khinh thường. Mà liên tại hắn lời nói rơi xuống ngay mắt, ác quỷ thân hình đột nhiên bành trướng, giống như là cổng kềnh mấy phần, trọn vẹn là bệ mị trước đó hai cái lớn nhỏ dáng người, mà như vậy cố dáng người, lại là lệnh không khí đều là nặng nề mấy phần. Trong mơ hồ, hư không đều là có huyền như quỷ mị gào thét tràn ngập. A cấp cơ các quỷ, có được tựa như quỷ quái xấu xí tư thái cùng lúc, nhưng cũng là không phải người, có được làm cho người hít thở không thông quái lực, cùng khó mà phá hủy nhục thể, nói cách khác, có được này cực chủ ký sinh chính là một người hình quái vật. Ghi chú, đây là một loại phi thường cường đại dị hình hệ nhục thể cải tạo cấp. Nhìn qua ác quỷ cái này bành trướng dáng người, thiếu niên tóc vàng cũng là đôi mắt ngưng lại, ngón tay động liên tục, một cái tiếp một cái quực lưu chuyển khắp trong lòng. Nhưng mà hơi lệnh thiếu niên tóc vàng bất đắc dĩ là, đối mặt với loại này lấy lực phá xảo, không thèm nói đạo lý quái vật, ngoại trừ thần tốc loại này cực, còn có thể làm mệnh, cái khác cực thật đúng là không tốt vận dụng. Mà cái này lúc, ác quỷ lại là miệng rộng mở ra, một ngụm răng nanh chậm rãi phun ra. Trốn đi, tiếp tục trốn đi, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Nương theo lấy phảng phất là từ trong cổ họng gạt ra lời nói, ác quỷ lại là chậm rãi hướng về thiếu niên tóc vàng đi đến. Chương 371, Thiên Điểu Tế Minh. Điện sáng long lánh. Vang một tiếng, một cước rơi xuống, tựa như hồng thủy mãnh thu đặt chân, đại địa đều là đột nhiên chấn động, ngay sau đó ác quỷ liếm liếm huyết hồng đôi môi, hơi có vẻ dữ tợn, bành trướng thân thể như mãnh hổ chụp mồi. Bá. Mang ra một đạo thô trạng huyết quang, thẳng tắp hướng phía thiếu niên tóc vàng bắn tới. Thấy thế, thiếu niên tóc vàng con ngươi có chút co rụt lại, cực lặng yên hoán đổi. Lò xo chân. Văn mèo, lượn vòng, lại hung hăng vung ra, tiếng nổ đùng đoảng phảng phất đâm rách màng nhĩ của người ta. Ầm ầm. Trong không khí một vòng khí lãng lôi ra. Ngay sau đó, ẩn ẩn chỉ nghe được rên lên một tiếng, thiếu niên tóc vàng trên mặt hiện lên một vòng mắt trần có thể thấy ửng hồng. Trong chốc lát, cự lực nối gót, thuận lò xo chân không ngừng lan tràn mà lên. Lực lượng này thật đúng là đáng sợ. Trong lòng bất đắc dĩ, thiếu niên tóc vàng lại là dựa thế bay ra, hóa thành một đạo kim quang vọt hướng nhựa đường hai bên bình nguyên. Nhưng ác quỷ cái nào sẽ cơ hội tốt như vậy, một cước đập mạnh hướng mặt đất, cao tốc di động thậm chí lưu lại tàn ảnh, lấn người mà lên. Ta sẽ một chút xíu bóp nát xương cốt của ngươi. Cười tàn nhẫn âm thanh tùy ý quen quẩn, lệnh trăm vị tờ rồ hẹ rồ cùng các vị kỵ sĩ đều là mặt lộ đắng chát. Quả nhiên, cho dù là cường thế thiếu niên tóc vàng cũng là bại lui. Mà một bên xa xa quan chiến Lôi Thần,

Không thể không nói, một người thành quân Aoi, càng là có thể tự do khống chế Efer lão nàng, đối mặt với lôi thần loại này trưởng khống lôi địa cực, có tự nhiên ưu thế. Nhưng mà trên thực tế, lại là hoàn toàn tương phản. Đối mặt với lôi thần phách tuyệt đến cực điểm lôi đỉnh, Aoi ngay cả cận thân đều là làm không được, thậm chí tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới, vẫn là dễ dàng bị thương. Mạnh hơn, còn không phải bị ngươi âm. Sắc mặt lộ ra một vòng dữ tợn, lôi thần chân đạp điện mang, thân ảnh trong chốc lát tại hư không lóe lên, hóa thành một đoạn điện quang, hướng về Aoi phóng đi. Thấy thế, Aoi bản năng một cước đập mạnh, màu lam ánh sáng dập dờn. Trong chốc lát ngọn núi thay nhau nổi lên, từng cái huyền như dao, càng là cao tới mấy thước bùn đất núi ngăn ở điện quang trước mặt. Nhưng rất là bất hạnh, lôi đỉnh quá nhanh, nhanh nhìn bằng mắt thường gặp cũng chỉ là một vệt tàn ảnh, mà không người phát giác. Aoi vẹn vẹn cảm giác toàn thân tê dần, một đạo toàn thân hiện ra lôi mang thân ảnh đã là hiện lên ở trước mắt. Điện mang gay go, khóa hướng quỷ tinh xảo cổ họng. Còn chưa bắt lấy, Aoi đã là cảm giác cổ họng như châm vắt trên lưng đau đớn. Mà cái này lúc, ít có người nhìn thấy là Aoi đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi hàn mang. Ta đã không phải người. Nội tâm không tình cảm chút nào nỉ non, Aoi đã là lâm vào tê dại thân thể lại là động. Không chỉ là động, càng là tựa như lâm vào tuyệt cảnh đồng dạng dã thú đồng dạng, phát khởi điên cuồng phản kích. Chương 373, câu thông thiên địa. Cực điểm chi uy. Tới gần tuyệt cảnh dã thú sẽ làm cái gì? Không có ai biết, bởi vì có rất ít người lưu ý qua. Nhưng Aoi lại khác, am hiểu bóp thổ khôi lỗi nàng, tại đã mất đi tình cảm về sau, là cấn tại thực chất bên trong chỉ có bản năng, huyền như là dã thú bén nhạy bản năng, so với dã thú, thậm chí càng thêm cùng dã, càng thêm chí mạng. Vâng. Màu lam ánh sáng trong chốc lát dập dờn, tại lôi thần có chút yên lặng trong ánh mắt, đại địa hãm sâu, càng có từng đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật sâu đem bọn hắn khóa tại tương tự hình trụ địa hình bên trong. Người đang tìm cái chết mà, còn phong kín đường lui của mình. Nương theo lấy cười lạnh, lôi thần tay phải lôi mang càng sâu, gần như hóa thành một đoàn lôi quang. Thấy thế, Aoi đôi mắt ngưng lại, thân thể lại là không lùi mà tiến tới, hai tay đột nhiên lôi ra như vớt mèo phong mang, càng làm cho người ta hít thở không thông là, đột ngột từ mặt đất mọc lên tường đất, bóng loáng mặt tường vô số bén nhọn truy đâm lôi ra. Bá, bá, bá. Bén nhọn truy đâm bắt phương mà đến, liền ngay cả phát khởi thế công mình, Aoi cũng là không có buông tha. Hiển nhiên, là không cho lôi thần mảy may cơ hội né tránh. Gia hỏa này, lôi thần con ngươi có chút co rụt lại, nhất là nhìn qua Aoi thân thể tới gần tường bên trái, đã là khắp huyết, càng là kinh hãi. Nàng không sợ chết mà. Có tình cảm lôi thần không hiểu, không hiểu Aoi loại này tuyệt cảnh điên cuồng. Nhưng mà, cái này lại không trở ngại hắn phản ứng. Cút cho ta. Sấm chớp mưa bão. Nương theo lấy gầm thét, quân tại lôi thần quanh thân điện mang hơi phồng lên xẹp xuống, đột nhiên một phát. Ầm ầm. Tại nho nhỏ địa hình tường đất vờn quanh bên trong, vành trướng lôi quang chói mắt mà đáng sợ, càng là tựa như một viên đạn đạo, trong chốc lát nứt tường phá địa, sóng gió ngã lên. Mà liên tại lôi thần triệt để hóa giải Aoi đồng quy vu tận tàn nhận thế công thời điểm, lôi thần lại là sắc mặt biến hóa, giống như là ý thức được cái gì, nhìn chòng chọc vào nương theo lấy sóng gió bay ra Aoi. Mà cái này lúc, cùng lôi thần ánh mắt đối mặt Aoi lại là khóe miệng kéo ra một cái tiêu dung. Phía sau màu lam sóng ánh sáng chập trùng lên xuống, phản phất giống như mặt hồ. Mà Aoi bay ngược mà ra dáng người lại là giống ngã vào nước hồ trong chốc lát dung nhập mặt đất, biến mất tại lôi thần trước mắt. Người tức giận tràn đầy, nhìn qua không có một hai mặt đất, lôi thần tựa như lâm vào điên cuồng. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo xẹt qua bầu trời thiểm điện theo nhau mà tới, hung hăng nện tại mặt đất, vẹn vẹn mấy hơi thở, lôi thần chung quanh vài trăm mét mặt đất đều san thành bình địa, hãm sâu ba thước chi sâu. Nhưng mà lệnh lôi thần gần như phát cuồng chính là, cái kia tóc vàng nữ hải lại là không còn có bóng dáng, giống như là biến mất. Nhất làm cho người điên cuồng không ai qua được, dễ như trở bàn tay địch nhân, tại ngươi dưới mí mắt, ngạnh sinh sinh chạy. Nhất là lôi thần loại này hỏa bạo tính tình, càng là không thể chịu đựng. Hô, thật sâu phun ra một hơi, phun ra lại là điện quang. Tận lực lắng lại trong lòng táo bạo, lôi thần một tay theo, toàn thân điện quang chói mắt đem hắn triệt để biến thành một cái màu lam người ánh sáng. Hắn tin tưởng, nữ hải kia chạy không xa. Khoảng cách gần tiếp nhận hắn xâm chớp mưa bão, người bình thường đủ để hóa thành đất khô cằn, dù là nữ hải kia thủ đoạn quỷ dị, cũng rất khó sửa đổi nàng nhỏ yếu sự thật. Lôi đình luyện ngục. Hô quát như là sấm nổ, tại vô số người đều là vì đó ánh mắt hoảng sợ bên trong, thông thiên lôi trụ đột nhiên bộc phát, chiếu rọi cho bụi tứ khí bầu trời, cũng phóng xạ toàn bộ chiến trường. Sau đó, từng cái chạy đến trợ giúp tờ rồ hẹ rồ hít thở không thông, từng cái còn tại đánh nhau kịch liệt kỵ sĩ hít thở không thông. Thông thiên lôi trụ dần dần phân liệt, biến thành tám đạo lôi đình phân liệt bát phương, giống như tại cắt chém đại địa, từng đạo thật sâu đen kịt khe rãnh lôi ra. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, tám đạo lôi đình, đạo đạo hồ quang điện lan tràn, từ xa nhìn lại liền là một tia chớp cổ sáng không ngừng quét tán. Chỉ là tám đạo lôi đình là trụ, hồ quang điện là màng. Phàm cô sáng những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành đất khô cằn, lôi trụ những nơi đi qua càng càng sâu. 10m, 20m, 30m. Cô sáng không ngừng quét tán, ngẫu nhiên không kịp né tránh xà chúng trong chốc lát cốt nhục tách rời, vừa mới từ cái hố bò lên, còn chưa lại lần nữa tàn phá bừa bãi sắt thép phi long đột nhiên chấn động, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vẹn vẹn mấy hơi thở, hóa thành một bãi nước thép. Nguyên tố cực hạn, tựa như thiên thai lực phá hoại. Một màn này dù là đã đuổi gần tờ rồ hẹ rồ, bây giờ no. Hỏa diễm cực hạn e nỉ vừa cũng là dừng lại dáng người, một đôi mắt hổ thật sâu nhìn chăm chú thông thiên lôi trụ, sắc mặt tái nhợt.

mà lưu ở bên này cự hình cánh tay tựa hồ không chuẩn bị đi trở về. Giang giác, giang giác. Tại vô số người lông mày nhíu lại bên trong, cự hình máy móc trên cánh tay, vô số họng pháo đột nhiên nâng lên. Càng làm cho người ta kinh hãi là, từng mai hình thể to lớn giống như là đạn đạo kinh khủng đồ chơi, cũng là từng cái bốc lên khói lửa. Quả nhiên, lão bất tử, liền là lão bất tử, làm người buồn nôn thật đúng là có một tay. Trong lòng thầm than, Sẹn gỗ đột nhiên mở ra tay phải, tựa hồ đã nhận ra Sẹn gỗ tâm tư, đứng ở một bên siêu não đột nhiên đem chói gỗ ác quỷ ném tới. Quật cương hóa. Một tay chống đỡ ác quỷ cái trán, tại ác quỷ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên như một dòng lũ lớn tràn vào thân thể của hắn. Âm vang, vô số màu trắng quang mang lôi ra. Còn không đợi màu trắng quang mang chuyển biến, Sẹn gỗ một tay bắt cái trán, hung hăng hướng về tức sắp biến mất màn ánh sáng ném đi. Gia hỏa này, trả lại cho các ngươi. Ách. Còn đại xuyên thấu qua màn ánh sáng màu xanh lam thăm dò bên này lão giả, nhìn xem bay tới ác quỷ, lông mày ẩn ẩn vậy một cái, mặc dù trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng vẫn là khống chế màn sáng co vào, tha cho hắn trở về. Giờ phút này hí dạ chiến lực không được đầy đủ, lôi thần lại tự tiện bừa bỡn, kém chút chọc ra thiên đại lỗ thủng, không cần thiết cùng cái này cùng đặc sĩ tranh phong. Có truyền tống chi môn cái này cấp chiến lược đại sát khí tại, quyền chủ động vĩnh viễn tại hí dạ trong tay. Là lấy, lão nhân cũng không có nhất thời xúc động. Chỉ là, ác quỷ là cái tổ chức kia người, nếu là không tiếp trở về, sợ là sẽ phải có một chút phiền toái. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lão người cũng là không sợ. Hắn còn cũng không tin, đặc sĩ còn có thể đối ác quỷ làm cái gì không thành. Chương 379, hắc ám chiến đấu. Nghị hội khí phách. Nhìn thoáng qua chủ động đi xuất thủ, lại nên đón máy móc tay lớn cỡ rồ hẹ rồ nhóm, Sẹn gỗ khẽ lắc đầu, một đôi tròng mắt mang theo một vòng thật sâu trêu tức, phản phất xuyên qua khác một vùng không gian. Quật bạo tẩu. Ban đầu ở Sẹn gỗ cực vừa thời điểm thức tỉnh, liền đưa tới một loạt sóng gió. Bây giờ xuyên thấu qua ác quỷ quái vật kia giống như thân thể, lại lần nữa thôi phát quật bạo tẩu. Đối mặt gần như khó mà giết chết quái vật, mặt đối với sinh mạng cực điểm thăng hoa, đối mặt với không sợ chết dã thú. Sẹn gỗ tin tưởng, cho dù là đối với hy gia loại này đỉnh cấp hắc ám thế lực, cũng chính là đánh đòn cảnh cáo. Có lẽ là thây ngang đồng nội, có lẽ là biển máu ngập trời. Trong lòng cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, Sẹn gỗ khoe miệng lại là có chút câu lên, giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần tà ý. Đi thôi. Nương theo lấy nhàn nhạt hai chữ phun ra, Sẹn gỗ một người đi đầu, phía sau là kéo dài màu đen, cẳng có từng cái sắt thép cự thú trà đạp lấy đại địa, theo sát phía sau. Toàn bộ hành trình, phần lớn cờ rô hẹ rô đều là trầm mặc, trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, mà không một người ngăn cản. Số ít hai cái đầu vóc phạm quất cờ rô hẹ rô mới vừa vặn lao ra hô to, bọn hắn là đặng xì. Ba, ba. Từng cái thân ảnh màu trắng lướt qua, đá ngang như gió, thật sâu đem những người kia rút ra mấy chục mét xa. Chúng ta không hy vọng có người tiết lộ hôm nay chuyện phát sinh. Thanh âm lạnh lùng không có chút nào nhiệt độ. Cùng nay cùng lúc, từng cái màu trắng kỵ sĩ đều là từ trong quần áo bên cạnh bên trong móc ra một cái huy chương kẹp ở lồng ngực. Nhìn qua một cái kia cái tượng trưng cho quốc gia huy chương, vô số tờ rồ hẹ rồ mặt lộ kinh hãi, số ít không có nhận ra huy chương tờ rồ hẹ rồ cũng đối với người khác nhắc nhở dưới, đắng chát cười cười. Quốc chi lợi khí, đại biểu cho quân đội nhất thế lực thần bí, trình độ nào đó tương đương với bộ đội đặc chủng. Quốc gia không thể lay động, cũng không có thể thay thế. Dù là cường thế đến cực điểm tờ rồ hẹ rồ cũng là phục vụ với quốc gia, giống như đã từng truyền thuyết, ôn mỹ tất cũng là cùng quốc gia cường cường liên hợp, mới kiến lập một cái chân chính hòa bình thời đại. Mà liên tại Sẹn gỗ các loại người thần sắc hờ hững qua lại nhựa đường thời điểm, một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên người yên tĩnh trong không khí vang lên. Sakura, người đối lao sư làm cái gì? Tìm theo tiếng nhìn lại, một cái tóc như tuyết thiếu niên hai tay nắm ôm một cái tựa hồ mê man thiếu nữ tóc vàng, nhưng mà tỉ mỉ tờ rồ hẹ rồ thình lình phát hiện, thiếu nữ tóc vàng kia dĩ nhiên là biến mất hồi lâu, nhưng ở tờ rồ hẹ rồ bảng xếp hạng đều bài danh rất cao, bốn người một tổ, tụ sĩ cắt một thành viên tỉ ý bút. Nghe thanh âm quen thuộc, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sẹn gỗ bất đắc dĩ thở dài, bước chân có chút dừng lại. Âm vang, đi theo tại Sẹn gỗ sau lưng vô số thân ảnh đều là bỗng nhiên dừng lại, kỷ luật nghiêm minh. Chỉnh tệ như một dừng lại thanh âm, lệnh vô số tờ rồ hẹ rồ đều là khỏe mắt run rẩy, trong mơ hồ, bọn hắn phảng phất thấy được một cái quái vật khổng lồ của khởi. Bây giờ nàng chỉ có một cái tên, gọi Aoi, dù ý, hy vọng. Khàn khàn mà thanh âm trầm thấp trong không khí vang lên. Mà liền tại Sẹn gỗ thanh âm vang lên ngay mắt, nằm tại tóc như tuyết thiếu niên trong tay thiếu nữ tóc vàng khẽ run lên. Ngón tay rung động, kéo theo lấy thân thể, trong chốc lát, thiếu nữ tóc vàng đột nhiên tại lật đứng người lên, trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Dáng người tuy tốt giống như lão đạo, nhìn có chút lay động, nhưng vẫn là ổn định thân thể. Mà cái này lúc, tóc như tuyết gã lộ lại phát hiện một đôi đạm mạc gần như xa lạ con mắt nhìn thật sâu hắn một chút. Ta gọi Aoi, đương nhiệm đặc sĩ sắt thép quân đoàn trưởng. Dứt lời, một cái khổng lồ bóng đen tại thiếu nữ tóc vàng dưới chân hiện hiện. Bước chân điểm nhẹ, Aoi nhảy đến một cái cự đại hắc miêu trên thân, chậm rãi tan vào màu đen đám người. Gã lộ im lặng, một đôi mắt lộ ra một vòng thật sâu không cam lòng, nhưng lại cái gì đều không làm được. Không chỉ là hắn, tờ rồ hẹ rồ trong đám người, Aoi đã từng đồng bạn, ba cái chạy tới tờ rồ hẹ rồ, tù sĩ cắt còn lại thành viên cũng là thật chặt cắn lấy trắng bệnh bờ môi. Bọn hắn muốn động, muốn kêu gọi, muốn ngăn cản, nhưng từng đôi bàn tay lớn thật chặt đặt tại bọn hắn trên bờ vai. Trở lại xem xét, rõ ràng là Enivua, Betzinis cái loại nổi tiếng tờ rồ hẹ rồ. Nhất thời, phong, bình, Lời còn chưa dứt, nhưng Ệ Nỉ vừa đôi mắt lại là thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, phảng phất tại đè nén cái gì. Thấy thế, Tu sĩ cắt bên trong cầm đầu Tiger, hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhẹ gật đầu. Nghị hội thế lớn, lúc này đã là không người có thể ngăn. Mà lúc này, lại lần nữa nhấc chân lên sàn gỗ, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nói thẳng: "Kami City chính là ta đặc sứ đại bản doanh, nếu là bên trong còn có tờ rồ hẹ rồ và ở, đều tán đi a." Nói đến đây, Sen Go ngữ khí một lạnh, trầm giọng nói: "Hai ngày nữa, đại thanh tẩy." Âm vang, giống như một đạo sấm sét tại vô số não người biển nổ vang tại, chấn từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là tê cả da đầu. Kami City, đại bản doanh, đại thanh tẩy. Từng cái chữ mấu chốt, lại là để vô số người cho ra một cái kinh hãi tin tức. Đặc sứ lộ ra răng nanh, muốn nát đất phong vương, cắt cứ một vương. Không chỉ là từng cái tờ rồ hẹ rồ sắc mặt đại biến, giờ phút này, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện màu trắng kỵ sĩ cũng là sắc mặt khó coi dị thường. Trong thoáng chốc, bọn hắn thấy được một cái thân ảnh khổng lồ từng bước ép sát, làm bọn hắn vừa lui lại lui. Nên làm cái gì? Không chỉ là tờ rồ hẹ rồ, dù là từ trước đến nay rất có chủ kiến kỉnh nợ sĩ cũng là ngộng. Cũng liền tại cái này lúc, tựa hồ đã nhận ra đám người kinh hãi, Sẻn gỗ khỏe miệng dương nhẹ, từng câu từng chữ phun ra. Cả Mỹ City chính là đặc sĩ đại bản doanh chỗ, chúng ta đặc sĩ tất nhiên không thương tổn bình dân, bảo vệ an toàn, cùng lúc có ta xạ cụ dạ tại một ngày, đặc sĩ sẽ không lại đối ngoại khuyết trương. Đây là nhượng bộ, một cái đủ để cho trong nước vô số cao tầng đều lý giải nhượng bộ. Giống đặc sĩ loại này trong nước đứng đầu nhất hắc ám thế lực, quốc gia cũng sợ, cũng lo. Nếu là đặc sĩ tâm lên đắc nghiệm, tham lam quyền thế, sợ là chiến hỏa kéo dài, dân chúng lầm than. Mà bây giờ, Sen Go dùng đến âm vang lời nói, hướng tất cả mọi người biểu thị ra đặc sĩ danh giới cuối cùng, hơn nữa còn là tại đặc sĩ đánh lui cường địch thời điểm. Không thể không thừa nhận, loại này lấy hay bỏ có độ hành vi, để không ít người đều là thấy được một cường giả lòng dạ, một cái chân chính thế lực lớn khí phách. Chuẩn. Xuyên đầu qua tai nghe, tóc bạc huấn luyện viên một tiếng thở dài bất đắc dĩ quanh quẩn tại các vị kỵ sĩ bên hai, cũng là đối đặc sĩ cực kỳ có nhất lực đáp lại. Một cái chuẩn chữ, có đường không hết bất đắc dĩ, nhưng cũng là chân chính mở ra một cái đại thế. Chương 380, Tứ Thiên Vương, truyền kỳ anh hùng. Mà liên tại đặc sĩ nhân mã huyện giống như thủy triều thối lui thời điểm, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, có xa xa xa em mở quốc một chỗ dãy núi, lại là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dãy núi vì đó đứt gãy, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhất thời, tựa như lâm vào thiên biến, phong vân đều là biến sắc. Đặc sĩ, ta cùng các ngươi không xong. Phảng phất giận đến cực hạn, một đạo thô to như thùng nước tia chớp màu trắng lăng không đánh xuống. Giang giác. Mới vừa vặn người bị thương nặng lôi thần không kịp dừng lại, liền đột nhiên nhào về phía một cái kia huyết sắc khôi ngô thân ảnh. Chỉ là, lúc này ác quỷ rõ ràng không thể so với vừa rồi, từ miệng bên trong phun ra răng nanh lớn gần như một nửa, càng làm cho người ta hoảng sợ là, ác quỷ toàn bộ thân thể đều là bành trướng một vòng, cường tráng đến cực điểm, cơ bắp huyền đỏ như máu sắt thép đúc thành, một đôi huyết hồng con mắt thấm lấy máu tươi, lại đều là mờ mịt, vô luận là ai xích lại gần đều có thể phát hiện thời khắc này ác quỷ, rõ ràng là xảy ra đại vấn đề. Răng rắc, răng rắc. Miệng bên trong giống như là đang nhấm nuốt. Máu tươi thuận xâm lãnh răng nanh chảy xuống. Ác 23 quỷ đưa tay kháng trụ đánh tới thiểm điện, sau đó giống như là một cái phát cuồng dã thú, oanh một tiếng, kéo ra khỏi âm bạo, nhào về phía tản ra lam quang lôi thần. Mà nơi xa, cao cao phía trên dãy núi, một cái nhìn qua rất là lão nhân hiền lành chắp hai tay sau lưng, kinh ngạc nhìn cái kia huyết hồng thân ảnh, hồi lâu sau, rất là thở dài bất đắc dĩ nói: "Không nghĩ tới, cái kia đảo quốc đối quan nghiên cứu, vậy mà lại đi tại chúng ta phía trước." Nói xong, lão nhân đưa tay. Ầm ầm. Như là sấm nổ, một cái to lớn tay robot cánh tay khiêng một tòa núi nhỏ hung hăng hướng về ác quỷ đánh ra. Chỉ là không chờ thời giới giống như cánh tay tiếp cận, cái kia huyết hồng thân ảnh, phảng phất là đã nhận ra cái gì nguy cơ, cái mũi một trận co rúm, ngay sau đó, thân ảnh đột một chuyển, hóa thành một đạo trùng tiên huyết quang, bắn về phía to lớn tay robot cánh tay. Tại lao nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, giang giác, áp dụng tiểu mới nhất kim loại chế tạo máy móc cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh, tản mát chân trời. Mà cái kia đạo huyết hồng thân ảnh lại là khí thế không ngừng, bắn về phía đứng tại dãy núi chi đỉnh lão nhân. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trời đất sụp đổ, núi cao vỡ vụn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, nhìn qua gần trước người, răng nanh đâm vào bộ ngực hắn màu đỏ tươi dã thú, sắc mặt lão nhân trắng bệnh, biểu lộ rất là phức tạp. Làm sao có thể? Gia hỏa này không chỉ là hình thái phát sinh biến hóa, liền ngay cả thực lực cũng là tăng vọt. Không kịp hối hận, làm có uy danh hiển hách máy móc thiên vương, mặc dù hắn cực không am hiểu chiến đấu, nhưng vẫn có chút bảo mệnh công phu. Từ từ, như bánh răng chuyển động, răng rác một tiếng, đầu của ông lão đột nhiên phun ra lam sắc hỏa diễm, chạy về phía chân trời. Chỉ là, lúc này vẹn vẹn còn thừa lại một cái đầu lâu lão nhân, giống là nghĩ đến cái gì, đôi mắt chỗ sâu đều là cuồng hỉ. Đặc sĩ, cái kia gọi xạ cụ dạ ra hỏa, nhất định có thể tỉnh lại Ngô Vương, nhất định có thể. Cái này đã không chỉ là đối cực nghiên cứu xâm nhập đơn giản như vậy, mà là chân chính đối cực nghiên cứu đạt đến siêu phàm thoát tục tình trạng, thậm chí đã dính đến cực bản chất. Nghĩ tới đây, lão nhân đôi mắt nở rộ lục mang, xanh mơn mởn quang mang làm hắn còn sót lại một cái đầu lâu giống như là ác lang, dữ tợn mà tham lam. Mà cùng ngày cùng lúc, tại hạ lật bản bộ phát sinh đại loạn thời điểm, màu đỏ cảnh minh lại là vang vọng thế giới từng cái góc xó xỉnh. Sahara, cổ lão sa mạc dựng dục vô tận thần bí. Hô, cuồng phong đánh tới, hạt cát bay lên, trời bất tỉnh tối, lại không một người đặt chân chi địa. Coi như ở nơi như thế này, tích tích thanh âm là như thế chói tai cùng ồn ào náo động. Đập, đập, đập. Giống như dẫm tại diễm hồng nham tương phía trên, một cái trần trụi hai chân cao gầy thân ảnh tại tự cuồng gió xoáy lên cắt vàng bên trong đi ra. Gánh vác một cái trường đao, giống như thập tự giá, thần bí mà phức tạp hoa văn giống như là dạ không lộng lẫy. Hừ, thiếp thân không tại, ngay cả bản bộ đều có người xâm lấn sao? Cũng thật cũng ảo, mang theo mở mịt thanh âm bắt nguồn từ ồn ào náo động. Giang giác, khi dạ tổ chức tín vật tầm vang vỡ vụn, dung nhập cắt bay đầy trời bên trong. Mà cái này lúc, đầy trời cắt vàng chậm rãi tán đi, lộ ra một cái nửa thân trần cánh tay bên trên có một con bọ cạp đồ án lạnh lẽo nữ tử. Tuy là nữ tử, lại là có không thua nam nhi lăng lệ, mày kiếm như ngân nguyệt treo ngược, con mắt càng là thanh tịnh, chỉ có một mảnh màu vàng sa mạc lát thành, trong mơ hồ, con mắt chỗ sâu còn có một thanh trường đao treo cao tại trên sa mạc. Sa mạc nữ vương, Lam Hạt. Đáng tiếc, bây giờ nàng là hí dạ dưới một người, trên vạn người nữ vương. Một bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng lại để vô số người tránh như tránh rắn giết hí dạ tổ chức một trong tứ thiên vương sa mạc nữ vương, cũng là bây giờ hí dạ tứ thiên vương bên trong, ngoại trừ máy móc thiên vương kệ xạ bên ngoài, một cái khác ngẫu nhiên trông nom hí dạ thiên vương thứ nhất. Về phần mặt khác hai cái thiên vương, dù là hỉ dạ tổ chức cũng là không rõ ràng tung tích. Mà vừa lúc này, em mở quốc một cái nổi danh trường cao đẳng, phòng hiệu trưởng. Ngồi cao tại đại trên mặt ghế một cái lao nhân, nhìn một chút trên bàn không ngừng chấn động tín vật, sắc mặt cổ quái. Chỉ là không đợi hắn làm cái gì, không gian tạo nên gợn sóng, một cái mang theo tái nhợt mặt nạ thân ảnh chậm rãi lôi ra. Người đã đến, Hạc Kẹo. Hạc Kẹo, nếu là có những người khác nghe được cái tên này, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Không ở ngoài cái khác, chỉ vì Hẹo là một cái tở rồ hẹ rồ, nhưng hắn không giống với cái khác tở rồ hẹ rồ. Dù là tại em mở quốc cái này anh hùng thịnh hành quốc độ, ảo hẹo đều là một cái như mê tồn tại. Nghe nói, nếu không phải tư lịch không đủ, ảo hẹo giờ phút này đã đủ để cùng em mở quốc anh hùng bảng xếp hạng những cái kia 10 vị trí đầu truyền kỳ anh hùng đánh đồng. Đương nhiên, em mở quốc anh hùng bảng xếp hạng cũng không so đảo quốc anh hùng bảng xếp hạng. Vô luận là từ hàm kim lượng vẫn là từ phương diện khác, cả hai đều không cùng đẳng cấp tồn tại. Tới một mức độ nào đó, em mở quốc tờ rồ hẹ rồ bảng xếp hạng là bị cái thế giới này công nhận. Mà hoa anh đào đảo quốc thời đại truyền kỳ, Ôn Mị Tất, đã từng một lần đứng hàng bảng danh sách này thứ 5. Chỉ là tại 4-5 năm trước, Ôn Mị Tất cái này bốn cái danh tự mới dần dần tại bảng danh sách này bên trên biến mất. Tuy nhiên cái này bảng danh sách không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực, nhưng cũng có thể hết ngồi đại giếng, nhìn ra bảng danh sách này hàm kim lượng. Ta sẽ không trở về. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một tia xả mù người lanh ý. Đã nhìn ra, ngươi thật giống như là thích anh hùng chữ này. Lão nhân này, cũng chính là cái này trường cao đẳng hiệu trưởng cười nói. Có lẽ a. Tên là Hẹo Nam Nhân, đôi mắt lấp lóe, sau đó không đợi lão nhân tra hỏi, mở miệng hỏi. Ngươi muốn trở về sao? Phá hư. Trở về. Tại sao phải trở về? Lão phu làm hiệu trưởng làm thật tốt. Nói xong, lão nhân từ trên bàn công tác rút ra một xấp tài liệu, cười nói. Nghe nói, lần này để hỉ dạ kinh ngạc chính là đảo quốc một cái gọi đặc sĩ tổ chức nhỏ. Đúng lúc, trường học của chúng ta cùng đảo quốc có một cái hữu hảo học viện hội giao lưu, lão phu vừa vặn đi tham gia náo nhiệt. Chỉ là, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, lão nhân cố ý tại hữu hảo hai chữ bên trên nhấn mạnh. Chương 381, đặc sĩ thứ 10 nghị viên. Thời khắc này sẽ ngộ, nhưng không biết em ở quốc gió nổi mây phun. Càng không biết hắn một cái hữu tâm cử động kém chút còn muốn máy móc thiên vương kệ xà mệnh. Bất quá, nếu là biết, Sengo cũng chỉ có thể vỗ tay cân sòng, làm hãy chờ xem. Dù sao so với hỉ dạ dạng này đỉnh cấp hắc ám thế lực, đặc sĩ nội tình vẫn là có khiếm khuyết. Một cái cấp chiến lược vũ khí, truyền thống chi môn, liền có thể để đặc sĩ không thể làm gì. Huống chi, ban về chiến lược, hỉ dạ tổ chức xác thực còn có mấy cái không thua với hắn cùng siêu não kinh khủng gia hỏa. Nơi này là đơn thuần chỉ chiến lược, không phải thực lực. Giống thực lực, theo em ở quốc phân chia, liền là B, C, D, A cùng trong truyền thuyết S cấp. Nhưng loại này phân chia, tới một mức độ nào đó cũng là có điều mất nhất định. Liên thí dụ như, đã từng bị em mở quốc đều được công nhận S cấp cường giả, Ôn Mị Tất. Rõ ràng là S cấp cường giả, lại là chiến lược vô tận, lấy chống đỡ một chút sáu. Thật sâu đem cùng là S cấp cường giả mấy cái vương bình thường tồn tại, nên một mặt một bức. Mà trên một điểm này, nhục thể hệ của cường giả hậu kỳ từ trước đến nay chiếm cứ ưu thế, nhục thể cải tạo hệ cường giả, mặc dù giai đoạn trước thực lực tiến triển chậm chạp, thậm chí một lần bị nguyên tố phóng thích hệ cường giả áp chế, nhưng càng là hậu kỳ loại này liền càng sẽ đảo ngược. Dù sao, cực trung quy là ỷ lại tại nhục thể tồn tại. Mà hoàn toàn, Sengo cùng siêu nao tới một mức độ nào đó đều tính được là nhục thể cải tạo hệ. Là lấy, dù là Hoa Anh đảo đảo quốc chính phủ cao tầng cũng là bất đắc dĩ, nắm lỗ mũi, một nhẫn lại nhẫn. Tại không có đồng dạng cấp bậc cường giả chống lại trước đó, không ai có thể xem chừng siêu nao cùng xạ cụ dạ lực phá hoại. Vẹn vẹn là cả mì nổ chi chiến, Ôn Mị Tất cùng OF phá giao chiến sẽ phá hủy nửa cái cả mì nổ. Trời mới biết, bây giờ ẩn ẩn cùng bọn hắn đồng cấp siêu não cùng xạ cụ dạ phát cuồng sẽ nhấc lên cái gì sóng lớn ngập trời. Bóng người màu đen huyền như thủy triều, tại nhựa đường mặt chậm rãi rút đi, từng cái sắt thép cự thú gót sắt trà đạp, nhấc lên bụi sóng. Coi như cái này lúc, bước chân hơi ngừng lại, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong sẹn gỗ sững sờ nhìn qua đứng tại trước mặt cách đó không xa một cái đơn bạc thân ảnh. Màu đen khăn lụa che đậy khuôn mặt, lại là lộ ra một đôi u buồn đến cực điểm con mắt. Con mắt bên trong tràn đầy phức tạp, tựa hồ có đường không hết vẻ u sầu, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Mà cái này thân ảnh đơn bạc huyền chuyển vòng eo không được một nắm, vớ đen bay lên, chỉ có một đoạn dây đỏ tập ở cuối. Nhìn qua như nhà bên thiếu nữ, nhưng lại có sáng rực phong hoa. Ngươi là cái kia miêu nương? Thật to giọng phá vỡ lúc này tĩnh mịch, mặt thèo nam bước ra một bước, khí thế hung hăng chất vấn lên tiếng. Cũng không đại hắn tiếp tục nói chuyện, thanh lanh thanh âm đột nhiên tại mặt thèo nam bên tai nổ vang. Ta còn nhớ rõ ngươi, lúc trước ngươi chính là vây công ta một thành viên. Lời nói mới vừa vặn rơi xuống, bành một tiếng, mặt thèo nam đột nhiên che bụng dưới, sắc mặt run rẩy, sắc mặt cổ quái nhìn xem xuất thủ Khôi Ngô thân ảnh quái khiếu mà nói. Siêu não lao đại, ngươi ra tay với ta làm cái gì a? Chỉ là nhìn xem thờ ơ, tựa hồ còn muốn ra tay siêu não, mặt thèo nam đầu đột nhiên co rụt lại, rụt rè chạy tới đám người đằng sau. Hắn có loại cảm giác, lúc này không nên nói, nếu không có đại phiền toái quân thân. Mà lúc này, nhìn xem đột nhiên xuất thủ một quyền nện mặt thèo nam siêu não, miêu nữ ngẩn người, ngốc manh giống như chớp chớp mắt. Chỉ là không đợi nàng lại nói tiếp, trong không khí đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh mà rất là thanh âm uy nghiêm. Ra đi, dẫn đội trở về, trọng chỉnh Kami. Là. Ra đi không người lĩnh mệnh, tựa hồ ý thức được cái gì, quả quyết mang theo đại quy mô đội ngũ lách qua miêu nương, vội vàng từ bên cạnh rời đi. Nhìn qua giống như là muốn đảo mệnh đồng dạng, mà trên thực tế, giống như xác thực như thế, không nhìn thấy miêu nữ nói một câu, mặt thèo nam vây công nàng, liền bị siêu nào đánh một quyền mà. Nếu như không có đoán sai, nghị trưởng xạ cụ dạ cùng miêu nương khả năng có chút vấn đề, với lại là rất lớn vấn đề. Dù sao, có thể làm cho siêu não xuất thủ chỉ có một người. Với lại miêu nương ánh mắt, để kiến thức rộng rãi em dạ đi đều là có chút hốt hoảng, nếu không chạy, sợ là không thích hợp thiếu nhi. Màu đen đám người vội vàng rời đi, cũng không có ảnh hưởng giờ phút này cổ quái không khí. Hai người im ắng, không khí đều là lâm vào lặng im. Thật lâu, Sengoku khe khẽ thở dài. Ngươi là thế nào nhận ra ta? Con mắt là không lừa được người. Chăm chú nhìn chằm chằm Sengoku ánh mắt, miêu nương tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vẫn là như thế quen thuộc ánh mắt, tựa như tinh không, tựa như ảo mộng. Chỉ là so với trước kia, lại là nhiều hơn một phần giờ phút này không nên gánh chịu uy nghiêm. Giống như là dài chức vị cao, tự nhiên mà vậy tạo ra khí độ. Với lại, cũng không có từng tại dưới cây hoa anh đào múa kiếm một lòng. Nhìn đến đây, miêu nương bỗng nhiên muốn cười, dưới khăn che mặt môi đỏ có chút nhếch lên, đường cong vi diệu, giống như cười mà không phải cười, giống như là mỉm ai. Thấy thế, Sengoku nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Đối với miêu nương, không thể không nói, Sengoku trong lòng hổ thẹn. Mà loại này ý xấu hổ, cũng là hắn dừng bước nguyên nhân. Nếu là đổi một người cản tại trước người, Sengoku đã sớm cầm kiếm một chém. Tập kiếm giả, cần không thẹn với lương tâm. Mặc dù Sengoku tập kiếm, không giảng cứu cái kia một bộ, nhưng có đôi khi, Sengoku cũng là dần dần hiểu ra, kiếm tâm thông minh. Chỉ có trong lòng tươi sáng, xuất kiếm tài năng quả quyết. Mà lúc này, nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, Sengoku lại là để không nổi rút kiếm dũng khí, có thể nghĩ, trong lòng ý xấu hổ chi sâu, một bước dừng lại, Sengoku chậm rãi hướng về thiếu nữ đi đến. Đã lâu không gặp. Không lưu loát chào hỏi, Sengoku theo thói quen dựng hướng thiếu nữ nhu nhược đầu vai. Nhẹ nhàng bên cạnh rời, thiếu nữ làn gió thơm mang theo. Một đầu vơ đen cũng là theo gió chập chờn. Ta không biết ngươi, ta chỉ nhận biết một cái gọi dạ ổ rọ rồ rủ Sengoku thiếu niên. Nói xong, thiếu nữ nâng lên bước chân, mấy bước điểm ra, nhảy lên nhựa đường bên cạnh cây đầu cảnh, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền là biến mất tại Sengoku trước mắt. Cái này, Sengoku đắng chát cười cười, nhưng sau đó lại là lắc đầu, thân tùy ảnh động, đất bằng nhấc lên cuồng phong, biến mất tại nhựa đường mặt cuối cùng. Chỉ là, nhựa đường trên mặt, chậm rãi bay xuống một kiện màu đen áo khoác, còn có một sợi giống như biển cả màu lam thâm thúy sợi tóc bay múa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trung quy là thiếu niên, một trận ngây ngô tình cảm. Sengoku cũng không muốn để nó dừng bước nơi này. Dù sao, giờ này khắc này, hắn đã không còn là lúc trước, lực lượng chống lên chí khí hùng tâm, càng là chống lên hắn rộng lớn cánh tay. Với lại cũng là thời điểm trở về, đặc sĩ thứ 10 nghị viên, Miêu Nương. Chương 382, cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Miêu Nương. Là đêm. Trong không khí tràn ngập một cỗ nóng bức khí ẩm, tựa như hạ sương ngủ. Thanh thúy tươi tốt trong rừng cây, hai bóng người một trước một sau tại đầu cảnh sẽ qua, nhanh mắt thường khó tìm, chỉ có cái kia ngẫu nhiên lá bay xuống, tựa hồ tại uy mắng tố nói gì đó. Tay có chút nô ra. Ba một tiếng, mang theo một vòng làn gió thơm, ngón tay thon dài như non để đẩy ra Sengoku gió xét ra tay. Ngay sau đó, cái này giống như là một cái tín hiệu, hai người thân ảnh trùng trùng điệp điệp giao thoa, trong rừng đầu cảnh lá rụng bay múa. Bành, bành, bành. Châm muộn đối vanh tựa như cao diễn tấu, càng phát ra gấp rút. Nhưng mà, miêu nương mặc dù thực lực gặp trướng, nhưng so với Sengoku mà nói, còn cuối cùng có khiếm khuyết. Cơ bắp tăng cường. Nương theo lấy trong lòng một tiếng nỉ non, cánh tay cơ bắp đột nhiên nhúc nhích. Hoa. Một trường đẩy ra, trường phong lăng lệ, phảng phất giống như một trận gió lớn nhấc lên. Ngay sau đó, tại miêu nương kinh ngạc ánh mắt bên trong, màu đen khăn lụa nháy mắt bay xuống, hòa vào thật sâu bóng đêm. Ngươi. Cắn chặt đôi môi, miêu nương giống như giận không phải giận, giống như giận không phải giận. Nhưng mà cái này rơi vào Sengoku trong mắt, lại là có một phen đặc biệt hương vị. Không thể không nói, miêu nương lớn lên thật rất là tinh xảo, tựa như tự nhiên. Làn da trắng non như mỡ đông, mỹ lệ cái cổ giống ấu trùng thiên lưu, răng như hồ tử trắng lại đủ, cái trán ngay ngắn mi con mảnh, cặn cười nhẹ nhàng bên trong còn có lún đồng tiền ẩn hiện. So với giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo nhà nhà bên bích ngọc, miêu nương càng giống là đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn bưu vật. Nhất là, nhìn qua miêu nương môi đỏ khẽ mở,

lưu lại giống như mạng nhện vết dạng người sói. Bà Cựu Gò sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, không mang theo trào phúng, chỉ là giống như là trần thuật một sự thật. Ta muốn làm thịt ngươi. Cắn răng nghiến lợi, thanh âm tựa hồ từ răng trong hàm răng gạt ra. Răng sói giờ phút này giữ tợn sắc mặt giống như điên cuồng, nhìn về phía bà Cựu Gò ánh mắt đều là sắc ý. Giống. Một tiếng đến từ yết hầu chỗ sâu gầm nhẹ, răng sói thân ảnh đột nhiên tập ra. Nhưng mà hắn nhanh, nhưng có một bóng người nhanh hơn hắn. Bà Cựu Gò hai chân không ngừng phun ra ánh lửa, một lần lại một lần phun ra, làm hắn nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đấm ra một quyền. Thấy thế, răng sói sắc mặt dữ tợn, đồng dạng là một đạo lợi chảo lôi ra, cũng không đại hắn phản ứng. Bà Cựu Gò hoanh ra nắm đấm đột nhiên mở ra, ẩn ẩn có một sợi bạch mang ẩn hiện. Ngay sau đó tại răng sói sắc mặt run rẩy bên trong, âm âm một tiếng, sáng chói bạch quang che đậy tầm mắt. Đây là pháo sáng. Thanh âm lạnh lẽo tại răng sói bên tai vang lên. Lại một lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị, răng sói chỉ có thể giống một cái mù lòa đồng dạng, không ngừng vung vậy cự trảo, lôi ra phong bạo. Nhưng mà ý thức chiến đấu tương đương xuất sắc Bà Cựu Gò, nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bá, một cước vung ra, sau đó lôi ra đuổi phải ẩn ẩn sinh phong. Bành, bành, bành. Liên tiếp quanh minh bên phải chân một bên vang lên, ngay sau đó không thế nào thu hút một đạo đá ngang phía bên phải phun ra liên tiếp ánh lửa, đột nhiên gia tốc. Giống, giống như giọng thấp pháo đồng dạng vang vọng toàn bộ sở sự vụ. Ba một tiếng, răng sói tại chỗ bị đá vừa vặn. To lớn tăng tốc độ kéo theo chính là khó mà địch nổi cự lực. Đừng bảo là tiếp nhận một chiêu này răng sói, dù là Bà Cựu Gò cũng là ẩn ẩn đuổi phải run lên. Nhưng mà Bà Cựu Gò xưa nay cẩn thận, nhìn qua bay ngược mà ra răng sói, lại là một tay chống đỡ một cái tay khác. Ầm ầm, ầm ầm. Bạo tạc không ngừng, Bà Cựu Gò tay phải giống như là một cái súng máy, không ngừng phun ra viêm lưỡi. Chương 386, pháp bất dung tình. Tội ác tày trời. Ngọn lửa kéo dài, nhưng mà nhìn qua đại địa phía trên toàn những bất động thân ảnh, Bà Cựu Gò đôi mắt hiếm thấy lộ ra một vòng dị sắc. Như thế không khỏi đánh sao? Miệng bên trong nỉ non, Bà Cựu Gò bước ra một bước, cẩn thận đứng tại răng sói một trượng xa. Chỉ là, nhìn qua răng sói ngực một cái kia giống như lỗ thủng giống như vết thương, Bà Cựu Gò môi mím thật chặt môi, kinh ngạc im lặng. Hồi lâu sau, Bà Cựu Gò an tĩnh đứng tại sở sự vụ tiểu viện tử trung tâm. Chết. Mí mắt run lên, Bà Cựu Gò trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng kinh thường, cùng thường nhân khó mà phát giác một vòng hoảng sắc. Hắn chỉ là muốn giáo huấn một cái này tờ rồ hẹ rồ. Với lại răng sói tại tờ rồ hẹ rồ trên bảng xếp hạng cũng là thứ hạng không tệ anh hùng. Như thế nào lại gánh không được hắn hỏa lực? Phải biết, một mình đối tờ rồ hẹ rồ xuất thủ, cùng mưu sát tờ rồ hẹ rồ đây chính là hai khái niệm. Bà Cựu Gò Cát Sủ Kỳ có nghĩ qua một mình gánh chịu một mình đối tờ rồ hẹ rồ xuất thủ tội danh, lại chưa từng có nghĩ tới sẽ giết ra hỏa này. Nộ sát sao? Không, đây là thực sự chiến lược nghiền ép. Đối mặt với bây giờ lại phát cường đại Bà Cựu Gò, dù là đỉnh phong răng sói cũng phải cẩn thận. Chúng chi liên tiếp nhận hệ rổ kỳ nở sợ tèn cùng S dạ họa ba vị lao sư tàn phá răng sói đâu. Chỉ là, những này Bà Cựu Gò lại là không biết chút nào. Một mình ngồi tàu điện, đuổi tới cái này lạ lâm thành thị, âm vang lửa giận giống như thực chất, đang chiến đấu mới bắt đầu liền bạo phát ra không thuộc về thiếu niên chiến lược. Phải biết, bất kỳ một cái nào đi qua sẻn gỗ chi thủ cực đều có một cái bản chất thăng hoa, chúng chi Bà Cựu Gò ra hỏa này thiện ở chiến đấu cực, vẹn vẹn mấy tháng, Bà Cựu Gò một người cũng đã đem hắn cực khai phát đến một mức độ đáng sợ. Nhưng những này, Bà Cựu Gò lại là không biết, hắn chỉ biết là thực lực của hắn tăng vọt, nhưng lại không biết thực lực của hắn bạo đã tăng tới một cái tình trạng gì. Cho nên đối mặt với răng sói loại này tờ rồ hẹ rồ, xưa nay cẩn thận Bà Cựu Gò vừa ra tay liền là lôi đỉnh thế công. Thế công như thủy triều, kéo dài không dứt, cho tới vội vàng không kịp chuẩn bị răng sói liên tiếp bị thương, càng là mới thương liên lụy vết thương cũ, cả hai đập ra, vậy mà. Nên làm cái gì? Giết có văn án trong người tờ rồ hẹ rồ, cả đời giam cầm sao? Có lẽ bởi vì ta là ưa học sinh, sẽ từ nhẹ xử lý a. Khoe miệng kéo ra cười khổ. Bà Cựu Gò từ trước đến nay tràn ngập đấu trí, đôi mắt lại là dần dần ảm đạm, đã mất đi thần thái. Mà cũng liền tại cái này lúc, coi cảnh sát huy giải, ồn ào náo động tại trường không. Khi từng cái ăn mặc đồng phục cảnh sát, cầm thương chạy tới tấp nập bạo tạc sở sự vụ, nhìn qua một cái kia lặng lặng đứng tại sở sự vụ trung tâm thiếu niên lúc, đều là con ngươi co rụt lại. Nhất là nhìn qua thiếu niên bên cạnh, cái kia phảng phất hóa thành băng lãnh thi thể tờ rồ hẹ rồ răng sói lúc, càng là trong lòng máy động. Ngay sau đó, thứ nhất tin tức tại trên internet phô thiên cái địa lan tràn ra, càng là như một đạo sấm sét. Chấn vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Ưa thiên tài học sinh nổi giận giết người. Thiên tài học sinh vì báo ân thủ, dẫn chiến tờ rồ hẹ rồ. Bà Cựu Gò, cái này của học viện No 2, nhất chiến thành danh. Lại là chờ đợi luật pháp thẩm phán. Đủ loại tiêu đề, che giấu không được phô thiên cái địa tin tức truyền bá. Một cái của học viện, một thiên tài học sinh, một cái tờ rồ hẹ rồ, đều là mánh lưới 10 phần, trong chốc lát phá vỡ các loại điểm kích lượng, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, liền là có toàn lưới khuyết tán xu thế. Mà lúc này, đang ngồi lấy tàu điện chạy về của học viện S dạ họa lao sư ba người. Đống nhiên sững sờ, lỗ thai bén nhạy không giống thường nhân bọn hắn, loan thoáng ở giữa nghe được từng tiếng kinh hô Bà Cựu Gò giết người nổi giận chém tờ rồ hẹ rồ. Cái này từng cái mẫn cảm từ ngữ, lệnh làm Bà Cựu Gò chủ nhiệm lớp S dạ họa sọ tạ mí mắt run lên, ẩn ẩn trong lòng đều là nổi lên dự cảm không tốt. Đứng lên tư thế, S dạ họa đi đến tàu điện bên trong từng cái thảo luận kích động nhất mập mạp trước mặt, lễ phép tính mà hỏi. Xin hỏi, xảy ra đại sự gì sao? Mập mạp không có nhận ra S dạ họa, nhưng vẫn là chủ động giải thích nói. Nhìn tin tức, nhìn tin tức, đây chính là sự kiện lớn. Nói xong, cái tên mập mạp này trực tiếp cầm điện thoại di động tại Ezra và trước mặt lung lay. Nhìn qua trong màn hình một cái lẳng lặng đứng sừng sững ở răng sói thi thể bên cạnh thiếu niên, nhìn qua thiếu niên mặt mũi tràn đầy đổi phế cùng ẩn ẩn không cam lòng thần sắc. Răng rắc. Ezra và đột nhiên run lên, như sét đánh, ngay cả miệng đều là có chút mở ra. Làm sao có thể? Mà cũng liền cái này lúc, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người thảo luận càng thêm lửa nóng, thậm chí to lớn tàu điện bên trong ngẫu nhiên truyền đến từng câu có gai lời nói. Chậc chậc, lão sư vừa mới náo qua sự tình, học sinh liền đến giết người, thật là không tầm thường. Khó lường vậy thì thế nào, thật tốt một thiên tài thiếu niên, tiền đồ hủy hết, thật là khờ xiên. Nghe đến mấy câu này, Ezra họa sắc mặt hơi lạnh, trong đôi mắt cũng tận là băng lãnh, cuốn quanh ở chỗ cổ màu trắng băng vải đều là ẩn ẩn rung động. Ngay tại cái này lúc, âm thanh như lôi đình, âm sóng nổi lên bốn phía. Các ngươi câm miệng cho ta. Mại lão sư sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt đều là nổi lên ánh lửa, nhưng rỗi ra một cái tay lại là gắt gao đè xuống Ezra họa, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Thấy thế, Ezra họa ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn cắn răng, lanh lanh phun ra hai chữ: trở về. Dứt lời, ba, ba, ba. Không đợi điện xe dừng lại, ba người lại là liên tiếp phá vỡ tàu điện cửa sổ, chạy về phía răng sói sở sự vụ. Mà liên trong cùng một lúc, của học viện Aban, từng cái học sinh kinh ngạc nhìn qua tin tức cũng là trầm mặc không nói. Già đi, bà cựu gọ làm sao lại xúc động như vậy? Cái kia răng sói không phải rất mạnh sao? Bà cựu gọ làm sao lại giết hắn? Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tập sát gờ rồ hẹ rồ thế nhưng là tội lớn, chờ đợi bà cựu gọ, có thể là trọng tội. Không lâu sau đó, ồn ào nổi lên bốn phía, từng cái gương mặt non nớt bên trên đều là lo âu và lo lắng. Làm trưởng lớp ái đạ kẹn nhì ạ càng là sắc mặt nặng nề hướng về mọi người phổ cập khoa học lên pháp luật. Căn cứ pháp điều luật văn thứ 172 đầu, tập sát gờ rồ hẹ rồ, một luật theo trọng tội xử lý, vô luận là có hay không sự tình ra có nguyên nhân, đều là pháp bất dung tình. Lời này giống như là một cùng châm hung hăng vào vô số trong lòng người, làm bọn hắn sắc mặt càng là thương bạch. Mà cái này lúc, không có người phát hiện chính là, mị đỏ dị dạ ý dù cụ, lúc này răng đã làm mài đến chảy máu, sắc mặt đều là thương bạch. Làm học phách, làm lập chí trở thành tờ rồ hẹ rồ hắn, đối pháp luật càng làm mà biết quá sâu, một khi cả chèn bị phán trọng tội, chờ đợi chỉ có vô tận giam cầm, dù là của học viện muốn bảo đảm, cũng là không làm nên chuyện gì. Nó nổi tiếng nhất án liệt, liền là 3 năm trước đây, một cái tờ rồ hẹ rồ bởi vì ra sự xử lý không thích đáng, bị thê tử nén giận trả thù, sau đó không hỏi kết quả, không hỏi quá trình, trực tiếp thẩm phán thê tử. Tại cái này quốc độ, anh hùng cái này nghề nghiệp, cùng loại quân nhân, quốc gia đưa cho rất nhiều đặc quyền. Dù sao, kiếp trước, tại quân nhân phục dịch trong lúc đó, thê tử đều không được ly hôn, ai dám trở thành bên thứ ba, còn có luật pháp nghiêm trị đâu, huống chi cái thế giới này. Nói cách khác, chờ đợi cả chèn cũng chính là luật pháp nghiêm trị. Pháp bất dung tình, tuyệt không phải chỉ là nói xuông. Chương 387, AFO truyền thừa. Tổ hồng chí ức. Cả chèn, cả chèn. Miệng bên trong phức tạp nỉ non, không che giấu được mì đỏ dị dạ sắc mặt sợ hãi. Ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì mì đỏ dị dạ, đột nhiên một cước đập mạnh hướng mặt đất, xông ra phòng học. Izu, ngươi đi đâu vậy? Mì đỏ dị dạ, ngươi nổi điên làm gì? Kinh hô thay nhau nổi lên, từng cái á ban học sinh đều là hai mặt nhìn nhau. Ta muốn đi tìm cả chèn. Dứt lời, màu đen hổ quang điện quấn quanh toàn thân, mì đỏ dị dạ tốc độ lần nữa tăng vọt. Mà cùng một thời gian, một cái rất là bí ẩn nơi hẻo lánh. Đây là một cái nhà máy, rất là ẩm ướt, nhưng mà nhà máy trung tâm lại là có các loại dụng cụ tinh vi, trong mơ hồ thậm chí lộ ra một vòng khoa huyễn sát thái. Bà cựu gõ cái kia tên tiểu quỷ rết tờ rồ hẹ rồ, nói không rõ thanh âm, rất là mờ mịt. Sau đó chỉ thấy một mảnh thâm thuy trong bóng tối, một người mặc xanh đen sắc áo khoác nam nhân đi ra. Nhìn kỹ, lại là biến mất hồi lâu bây giờ Litrop vì lẹn thủ lĩnh xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ. Chỉ là so với lúc trước như đứa bé con hắn, bây giờ xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ phảng phất đổi một người giống như, một đôi tròng mắt đều là thâm thúy, cả người đều là có một vòng không giận tự uy tư thái, rất là doa người. Tựa hồ nghe đến xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thanh âm, một người mặc màu đen cao cổ bộ đồ, toàn thân quanh quần khói đen nam nhân, đột nhiên từ khắc một vùng tăm tối bên trong tuấn ra, kính ý nhìn thoáng qua bây giờ xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ, cùng kính mở miệng nói: xì gạ dạ kỳ, chúng ta phải làm thế nào làm? Xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ trên mặt lộ ra một vòng thần sắc suy tư, ngay sau đó có chút đưa tay, trong chốc lát, một tầng như nước màn sáng mở ra, màn sáng thoải mái, vậy mà dần dần kéo ra khỏi một tòa thành thị địa đồ. Nơi này, xe cảnh sát sẽ đi qua, chúng ta cùng đi nên đón người mới a. Chỉ trên bản đồ cái nào đó đầu đường, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thân ảnh chậm rãi hư ảo, vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi biến mất. A cấp cực lực không, thân tan hư ảo, cũng huyễn cũng thật, phân không rõ thật giả, cũng khó có thể không phân rõ hư thực, là một loại quỷ dị phi thường, nhưng cũng bảo mệnh rất mạnh cực. Mà cùng một thời gian, một cái cổ xưa nhất ngục giam, toàn thân đều là bao vây lấy màu trắng băng vải dưới, tựa như bánh trưng một dạng người, chợt cười to lên tiếng: "Hảo hảo, không hổ là đệ tử ta, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc." Thân sinh hắc ám, triển lộ chim non tư thế, vui không thắng vui. Lúc đầu, AFO còn muốn đợi ôn mỉ tật chuyển thừa xuống hỏa trùng dần dần dấy lên, mới cân nhắc chân chính chuyển thừa. Nhưng thời gian không chờ người, đặc sĩ trưởng thành quá nhanh, nó thủ lĩnh xạ cụ dạ càng có thiên tư chắc tuyệt. Đã là không lâu dài hắn, dựa vào cực môi giới, rốt cục lựa chọn chân chính chuyển thừa.

làm ra suy tâm thanh, thấp giọng nói: "Đương nhiên, ta sinh là mỏ nô mạ, chết cũng là mỏ nô mạ, biến thành bất quá là một thân đủ để cho thế nhân ghé mắt thực lực." Nói như vậy, mỏ nô mạ nảy tô lại là 45 độ ngưỡng vọng bầu trời, tựa hồ tại bản thân say mê. Mà cái này lại là chân chính xúc động Es Ra Họa cùng bà Cựu Gò. Dù sao mỏ nổ mạ nảy tổ nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng, không ai qua được hắn cái kia chiêu bài thức tự luyến cùng sốc nổi. Chương 390, bà Cựu Gò trở về. Trong truyền thuyết 12 nghị viên, là ai đang chờ ta? Thanh âm sâu kín, có không nói ra được thâm thúy. Bà Cựu Gò giơ lên con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm mỏ nổ mạ, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Nghe được bà Cựu Gò thanh âm, mỏ nổ mạ nảy tổ nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ rất là mừng rỡ, quay đầu, tiến tới bà Cựu Gò đôi mắt trước, răng môi di chuyển chậm, xẻ gỗ. Răng rắc. Nắm đấm nắm ken két vang, bà Cựu Gò lại là giữ tợn cười một tiếng. Quả nhiên là ngươi. Tựa hồ giải đáp tất cả nghi hoặc, bà Cựu Gò cười, nhìn người rất là khoan khoái. Bà Cựu Gò rất thông minh, so với người bình thường thông minh. Cho tới nay, hắn liền ẩn ẩn đã nhận ra dạ ổ rọ rồ rủ sen gỗ, gia hỏa này ẩn tàng. Nhất là cái kia một buổi tối, giao phó hắn cuộc thăng hoa. Loại cảm giác này liền là càng khắc sâu. Mà sau đó, hắn từ các loại trong quan sát, cũng là phát hiện một cái làm cho người kinh dị sự thật. Đặc si, cái này đột nhiên quật khởi nghị hội, mỗi người quật đều là đáng sợ, phảng phất có một cái chất thuế biến. Cái này lúc, hắn liền đã có một loại rất đột ngột cảm giác, rất kỳ quái, cũng rất vi diệu. Mà bây giờ, khi nhìn xem mỏ nổ mạ nảy tổ môi ngựa phun ra chữ, bà Cựu Gò não hải nháy mắt rõ ràng, giống như là một sợi dây đem tất cả manh mối sâu chuỗi. Ngoại trừ ngươi cái tên này, còn có ai đâu? Còn có ai có thể nhiều lần ở cái thế giới này nở rộ phương hoa đâu? Nội tâm hiểu rõ, bà Cựu Gò lại là ngẩng đầu lên, thật dài phun ra một hơi, trên mặt lộ ra hiểu rõ thoát cùng thoải mái thần sắc. Mà cái này bị phía sau Es Ra Hoa nhìn thấy, trên mặt lại đều là ngạc nhiên. Mỏ nổ mạ ra hỏa này cùng bà Cựu Gò nói cái gì, thế nào thấy, giống như là muốn thành công thuyết phục bà Cựu Gò cái này ngoan cố tới cực điểm ra hỏa. Nghĩ tới đây, Es Ra Hoa sắc mặt đại biến, khô khốc mở miệng nói: "Bà Cựu Gò, không nên vọng động, mỏ nổ mạ hiện tại cùng tà ác làm bạn, tuyệt không thể dao động nội tâm." "Tà ác?" "Không không, lão sư, ngươi sai, thiện ác chỉ có người định, ai dám nói mấy trăm năm sau ngày nào đó, các ngươi những này xưng là anh hùng ra hỏa, không bị đánh lên tà ác nhãn hiệu." Mỏ nổ mạ lời nói rất là quỷ dị, nhưng lại câu câu đều có lý, lệnh không sở trưởng luôn từ Es Ra Hoa sọ tạ đều là sắc mặt cứng đờ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua bây giờ thiếu niên tóc vàng. Lúc nào, gia hỏa này như thế ăn nói khéo léo. Mà cái này lúc, bà Cựu Gò lại là nắm thật chặt nắm đấm, tựa hồ tại thử nghiệm cái gì, ngay sau đó, bà Cựu Gò trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, giống như trên trời nắng gắt, nóng bỏng sáng chói. "Nếu như là ngươi mà nói, ta đi một lần lại có làm sao?" Hét to như là sấm nổ. Ầm vang, ánh lửa lóe sáng. "Oen!" Nổ thật to thậm chí chấn động toàn bộ chiến trường. Vô số người ánh mắt đều là đột nhiên run lên, chỉ thấy yên tĩnh thật lâu xe bọc thép, vậy mà bành một tiếng nổ tung. Mà cùng này cùng lúc, hai bóng người lại là sóng vai từ trong biển lửa đi ra. Một người tóc vàng đồng bền, chói mắt sáng chói. Một người khí thế cuồng loạn, mặc dù thân mặc đồ trắng áo tù, lại là hiển thị rõ tà mị, nhất là khỏe miệng cái kia thời khắc câu lên cười lạnh, càng là khiến lòng run sợ, loại kia phảng phất dung nhập thực chất bên trong tiểu dung, là thường nhân khó mà trải nghiệm băng lãnh. "Làm sao? Bà Cựu Gò ngươi thế mà?" Xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ trên mặt mới vừa vặn lộ ra tiểu dung, lại là đột nhiên cứng đờ, sững sờ nhìn xem bà Cựu Gò bên cạnh thiếu niên tóc vàng. "Quấy rầy ngươi nha hứng, bà Cựu Gò, chúng ta đặc xì tiếp nạp." "Không, phải nói, chúng ta đặc xì thứ 12 nghị viên, Bạo Sát Vương, bà Cựu Gò trở về." Cười không nớt thanh âm, là như thế đột ngột, lại là như một đạo sấm sét rơi vào tất cả mọi người trong lòng, dù là bây giờ đã là thâm bất khả trắc xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ đều là con người co rụt lại. "Đặc xì, lúc nào?" Nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ lại là hiếm thấy không có phát tác, chỉ là mơ hồ phiêu phù ở hư không, lặng im không nói, tựa hồ tại tư sấn. Mà lúc này, những người khác cũng là bị thiếu niên tóc vàng, từng cái chấn trận mắt hốt mồm. "Ngươi đang làm cái gì, Es Ra Hoa, bà Cựu Gò làm sao lại trở thành đặc xỉ người?" Tức giận hoành không, chỉ thấy che tại ngực còn tại ho ra máu mải lao sư rắt lớn giọng chất vấn. "Ta không biết." Biển lửa dần dần tán đi, lộ ra một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, Es Ra Hoa túi thấp đầu, trong mắt đều là mê mang. "Làm sao có thể? Giống bà Cựu Gò dạng này ngoan cố ra hỏa, làm sao lại dễ dàng như vậy gia nhập đặc xì? Không, ta khẳng định tính sai cái gì. Mỏ nổ mạ đến tột cùng đối bà Cựu Gò nói cái gì, mới làm hắn phát sinh biến hóa lớn như vậy?" Trong lòng nghi hoặc theo nhau mà tới, Es Ra Hoa lại là không một người có thể cùng kể rõ. Về phần xuất thủ, là một cái lao sư, hắn làm sao có thể đối học sinh của mình xuất thủ? Huống chi, bây giờ gia nhập đặc xì, đối với khả năng vĩnh cửu giam cầm bà Cựu Gò, lại làm sao không phải một kiện chuyện tốt đâu. Trong lòng tự dễ ước, Es Ra Hoa trên mặt lại đều là không cam lòng. Làm nhân sư giải, nhất bất đắc dĩ không ai qua được trơ mắt nhìn học sinh của mình đi đến không nên đi con đường, mà vô năng bất lực. Mà đối với cái này, ẩn ẩn có hiểu bà Cựu Gò, cũng là hiếm thấy không có nhìn Es Ra Hoa một lời. Trong lòng hổ thẹn, không dám nhiều lời, chỉ có lấy hành động lấy minh chính tâm. Cao giơ tay phải lên, ni chỗ ly sẽ gìn hương vị tràn ngập hư không. Trong chốc lát, ánh lửa bành trướng, ngay sau đó không nứt bạo tạc bằng bầu trời vang lên. "Oeng, oeng, oeng."

xem chừng lại là hỉ dạ bên kia gây sự. Bất quá cũng có thể là mới tới nghị viên, nghe nói lại có hai cái nghị viên gia nhập. Tại từng tiếng nghị luận bên trong, bồi hồi tại thành thị từng cái đầu đường nghị viên đều là nhao nhao xông về Hắc Ám Chi Đỉnh. Chương 396, Thiên Vương có táng. Hắc Ám Chi Đỉnh. Hắc Ám Chi Đỉnh, tháp cao ngàn mét, cao ngất như mây, tựa như tiêu hán. Như thế tháp cao, nhưng cũng đều là hao tốn mấy chục ngày. Có cực gia chỉ, thời đại này sức sản xuất vượt quá tưởng tượng. Nhất là giống đặc sĩ loại này to lớn thế lực, vung tay lên, hàng trăm hàng ngàn cực người sở hữu, khoảng cách điều động. Đương nhiên, Hắc Ám Chi Đỉnh tuy nói xây thành, nhưng cũng chỉ là đơn giản quy mô. Nội thiết 163 tầng, không một tầng trang trí, chỉ có tháp đỉnh, trưng bày 13 tấm vương tọa, tăng thêm vài thanh đại ỷ. Giờ phút này, nếu là có một cái tại tháp đỉnh thêm cái trước che nắng rủ, ngược lại là rất có bãi biển phong tình. Dù sao, tháp đỉnh mây mù lờ lờ, tựa như ảo mộng, dạ không lại là trăng sao trong sáng, phong thanh trầm trầm. Ngồi cao tại vương tọa, lưng tựa đại ỷ sèn gỗ ánh mắt ngưng lại, nhìn quanh một vòng bây giờ ngồi nghiêm chỉnh các đại nghị viên, cười nói: "Đầu tiên, trước hết mời bây giờ mới gia nhập hai vị nghị viên, tự giới thiệu một lần." Dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm động, mặt thẹo nam vui sướng vô vô mấy lần, sau đó lúng túng nhìn một vòng không một người hưởng ứng nghị viên, khỏe miệng có giật. Mà cái này lúc, đổi lại một bộ tây trang màu đen, nhìn rất chính thức bà tiểu gò, trực tiếp đứng lên tư thế, không kiêu ngạo không tự thi. Nhưng mà chính đáng không ít người coi là bà tiểu gò đổi một tính tình về sau, chỉ thấy cái này tóc vàng thiếu niên nết miệng cười một tiếng, lớn lối nói: "Ta gọi bà tiểu gò Katsuki, cùng nơi này không ít người đều là đánh qua mấy lần chào hỏi, cũng không tính lạ lẫm, cho nên, đơn giản sáng tỏ, nửa năm, cho ta thời gian nửa năm, ta sẽ trở thành nơi này đứng đầu nhất một nhóm." Mới vừa vặn vì làm dịu lúng túng, uống một hớp nước trà mặt thẹo nam một ngụm phun tới. Nhưng một lát, một đôi lạnh lùng con mắt lúc này cùng ánh mắt của hắn đối mặt. "Ngày mai, xin theo ta đánh một trận a." Nghe được bà cựu gõ cái này chân thành khiêu chiến, mặt thẹo nam lông mày nhíu lại, cũng không đợi hắn nói chuyện, không ít hí ngược thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong không khí. "Ta nhìn thành, là mới tới nghị viên, mặt sẹo, ngươi có thể hảo hảo dạy bảo một lần." Dạy bảo xem chừng nghiêm trọng, khó mà nói mặt sẹo còn không đánh lại bà cựu gõ thiếu niên đâu, dù sao bà cựu gõ thực lực cũng không tệ lắm. Nghe học sinh tiểu học cùng mạn dở xả cả ngươi một lời, ta một câu, ẩn ẩn có gai lời nói, mặt sẹo đó là cái khi a. Nếu không phải xả cụ dạ chính đây, mặt thẹo nam thật nghĩ vô bàn lên, giận dữ hét, ngươi đi ngươi lên a. Cũng thấy nhìn xả cụ dạ cùng siêu não bọn người là có phần hứng thú ánh mắt, mặt thẹo nam tại chỗ giống như là xương đánh quả cả, yên, cố mà làm mở miệng nói. "Ngày mai, sân vận động, chúng ta hảo hảo so tài một lần, nhớ kỹ a, chỉ là so tài." Nghe vậy, bà cựu gò nhếch miệng cười một tiếng. Đến đặc sĩ, cũng quả thật không tệ, chí ít nơi này cường giả như mây. Thực chiến thứ này chắc chắn sẽ không ít. Với lại so với U học viện khoanh tròn đỡ đỡ, nơi này tự do, cũng là lệnh bà cựu gò đều là phá lệ thư sướng. Đợi bà cựu gò tự giới thiệu một lần về sau, Miêu Nương cũng là giới thiệu sơ lược một lần. Đơn giản, dứt khoát. "Ta là Miêu Nương." Dứt lời, Miêu Nương liền trực tiếp ngồi xuống. Nhưng mà cái kia từng đôi trêu tức đến cực điểm ánh mắt, vẫn là không nhịn được lệnh Miêu Nương gương mặt phiếm hồng. "Ta nói, nghị trưởng, Miêu Nương thật chỉ có nghị viên một cái thân phận sao? Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhất là tò mò tràn đầy bách biến nữ vương sẽ ổ cả." Càng là chủ động ném ra một cái đề tài nhạy cảm. Sau khi nói xong, càng là chập chân dáng người, đi vào Miêu Nương phụ cận, như là khuê mật đồng dạng chôn ở Miêu Nương màu đen như thác nước sợi tóc bên trong, thân mật cười sưng. "Muội muội, chúng ta nghị trưởng đại nhân là không phải rất lợi hại." Nghe sẽ ồ cả cái này tràn đầy trêu tức khẩu khí, Miêu Nương ra mặt mỏng, cái nào trải qua được như vậy dày vò, trong lúc bối rối, lúc này đem nhờ giúp đỡ ánh mắt kéo hướng bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong sengo. "Ai?" Cảm nhận được từng cái nghị viên nhìn đến tìm kiếm ánh mắt, nóng bỏng giống như phong vắt trên lưng. Sengo cũng là nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng vẫn làm ho khan vài tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Dừng ở đây, chúng ta tiến vào hội nghị chính đề, khí dạ bí bảo, ghen nước thuốc." Nghe Sengo cái này bỗng nhiên lạnh lùng ngữ khí, nghị viên cũng là biết không nên náo loạn, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm nghị, tiến vào lần này hội nghị chính đề. "Ghen nước thuốc, ta hai ngày này trải qua điều tra, đều là không tưởng, bất quá kết hợp nảy tổ một chút bí ẩn tin tức, chúng ta có thể suy đoán ra, ghen nước thuốc là cực cùng dược vật kết hợp sản phẩm, có thể tiến một bước thôi động cực khai phát." Lúc này, Phó nghị trưởng Dạ đi từ vị trí bên trên đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Không đề cập tới ghen nước thuốc cường đại công hiệu, riêng là nghiên cứu của nó giá trị, làm chính phủ liền không khả năng từ bỏ, ta nếu là chính phủ cao tầng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, huống chi dựa theo nội tổ phỏng đoán, nếu như Hỉ Dạ cung cấp ghen nước thuốc, chỉ là đưa ra một cái chính phủ hai không giúp điều kiện, đối với bọn hắn chính phủ mà nói, sợ là trăm lợi mà không có một hại. Nói cho cùng, chúng ta đặc sĩ cũng là chính phủ một cây gai trong lòng." CEO cả thầm lúc độ cục, tiếp nhận Dạ đi chủ đề, chủ động mở miệng nói: Trong ngôn ngữ cũng là lộ ra một vòng lo lắng. Dù sao không có chính phủ giúp đỡ, đặc sĩ nếu là đơn độc đối mặt Hỉ Dạ, vẫn có chút lòng có dư lực không đủ. Với lại, càng sợ chính là chính phủ đến lúc đó ở sau lưng đâm cho đao, đó mới là đại phiền toái. Đừng tưởng rằng chính phủ sẽ là đồ gì tốt, chí ít tại đặc sĩ đại đa số người tâm lý, chính phủ liền cùng thay đổi thất thường tiểu nhân không có gì khác biệt. Ngươi như thế lớn, nó để ngươi ba phần. Ngươi như hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, nó trở tay liền là một đao. Tại quốc gia trước mặt, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Câu nói này

thậm chí liên lụy toàn bộ Hắc Ám chi đỉnh tháp cao, để không ít nghị viên đều là khỏe miệng co giật. "Ta rất chờ mong có người có thể cùng ta chi chiến." Nhàn nhạt trong giọng nói, mang theo một vòng thường nhân khó mà phát giác cô tịch. Mà lúc này, tính tọa hồi lâu, toàn bộ hành trình nhìn xem toàn bộ hội nghị Sễn Gỗ cũng là cười nhạt một tiếng, trực tiếp đứng lên. "Tình báo giao lưu, hôm nay đến đây thôi nhé." Nói xong, Sễn Gỗ ánh mắt kéo hướng đã là thay đổi một mặt nghiêm túc phó nghị trưởng ra đi, tiếp tục mở miệng nói. "Ba ngày, phát thảo một phần hành động điều lệ, còn lại nghị viên, tất cả đều phối hợp." "Là." Chỉnh tề như một thanh âm, vang vọng dạ không. Mỉm cười nhẹ gật đầu, Sễn Gỗ đem ánh mắt kéo hướng một mực trầm mặc học sinh tiểu học, hướng hắn vây vây tay. "Làm sao vậy, nghị trưởng?" Ngậm lấy kẹo que học sinh tiểu học, hơi sững sờ, đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống dưới, hướng về Sễn Gỗ phụ cận chạy đến. "Có hứng thú hay không, cường hóa một đợt?" Nói xong, Sễn Gỗ mở ra tay phải, ẩn ẩn có thất thải vầng sáng nổi lên. Không thể không nói, nương theo lấy thực lực cường đại, Sễn Gỗ đối với chip thông minh lực lượng vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tiện tay, liền là gọi lên quật lực lượng, như là dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ lao tỷ đồng dạng hào quang bảy màu. Hào quang sơ hiện, tựa như sâu trong thân thể truyền đến mẹ cứng, lệnh chư vị ngồi ở đây nghị viên đều là đột nhiên run lên. Quật đang hoan hô. Quật tại sao động? Chương 398, Dễ ơi danh xưng. Chiến đấu thay đổi. "Nếu như không đau, ta nguyện ý." Học sinh tiểu học đỏ phát phốc gương mặt bên trên lộ ra một vòng kiên định, nhìn xem Sễn Gỗ nhìn đến cổ vũ ánh mắt, nặng nề gật đầu. Sau đó học sinh tiểu học giống là nghĩ đến cái gì, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng mà vẫn là vô ngực, lấy dũng khí nói: "Ta không gọi học sinh tiểu học, về sau các ngươi gọi ta Dễ ơi đi." "Ừ, Dễ ơi, danh tự này không sai." "Đồng đệ." Kéo dài lấy ngữ điệu, mặt thẹo nam âm dương quái khí nói: "Là Dễ ơi, đế vương đế, ta nhưng là muốn làm hài tử vương nam nhân." Giơ lên kẹo que, Dễ ơi làm ra phải hướng lấy mặt thẹo nam đập tới tư thế, sau đó ngự trọng tâm trưởng cảm thán một câu. Chỉ là, lúc này, Dễ tựa hồ không có phát giác được không ít nghị viên đều là khẽ biến sắc mặt. "Đế, cái chức vị này nhưng là không thể dùng linh tinh, nhất là đại trong tổ chức. Dù sao Hoa Anh đảo đảo quốc, thâm thụ Đông Phương cổ quốc văn hóa ấn tượng, đối đế cũng là ẩn ẩn có chút kiêng kỵ." "Đế giả." "Vương Thiên Hạ chi hào cũng, trời cho chi, thế nhân kính chi, mà sợ chi." Là chân chính tuyệt đối người bên trên xưng hô. Giơ tay lên, Sễn Gỗ nhỏ không thể thấy lắc đầu, ngăn lại muốn lên tiếng phó nghị trưởng ra đi. "Vậy ngươi về sau liền gọi Dễ ấy đi, đừng khiến ta thất vọng, thật sao?" Cương Triều sờ lên Dễ ấy một đầu tóc ngắn, Sễn Gỗ cười nói: "Ừ, tốt, lão đại, ta về sau liền gọi Dễ ấy." Lúc này, Dễ thật giống như là một đứa bé đồng dạng, hưng phấn nhảy dựng lên. Đối đế kiên kỵ, hắn nhưng không biết, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng, hắn đối đế nhận biết. Đây nhất định là một cái tên rất hay, dù sao, phim hoạt hình bên trong những cái kia nhân vật lợi hại, danh tự bên trong nhưng đều là có sen lẫn đế. Với lại, Dễ cái tên này, thật rất đẹp trai có hay không? Nghĩ như vậy, Dễ hồn nhiên con mắt nổi lên dị sắc, nhìn về phía các vị nghị viên, tựa hồ rất là kỳ đãi bọn hắn đánh giá. "Ha ha, không sai, chúng ta tiểu bất điểm đều có danh tự, về sau xem ra không thể để cho học sinh tiểu học." Nhìn xem học sinh tiểu học một mặt chờ mong, Mạn Dở Xạ Cạ cũng là không khỏi lắc đầu, cười ra tiếng: "Kiêng kỵ cái gì, gặp quỷ đi thôi. Đồng đệ, cái tên này quả thật không tệ, nghe xong liền là tiểu đệ." Mặt thẹo nam càng là sờ lên cằm, làm ra suy tư hình, chân thành bình luận. Nhưng mà nghe hắn, Dễ sắc mặt đều là không tốt lắm, hung hăng níu lại cái mũi, kêu là cải chính: "Là đế, là đế." Đáng tiếc, đối mặt với vô sỉ đến cực điểm, càng là làm bộ mặt thẹo nam, tiểu hai tử đồng dạng Dễ thật đúng là có điểm bất đắc dĩ, mặt đều là đỏ lên. Mà cái này lúc, một đạo thanh âm sâu kín bỗng nhiên trong không khí vang lên: "Dễ ơi, ngươi có phải hay không lần trước tại thể dục tế, cái kia gọi ta nhặt kẹo que tiểu thí hải?" Sắc mặt tâm trầm, phối hợp với khó mà miêu tả thâm thẳm thanh âm, lệnh Dễ thân thể bản năng run lên. "Đại ca ca, không phải ta à, thật không phải là ta, đều là cái kia trên mặt có mặt sẹo nam nhân bức ta chỉ là một đứa bé, làm sao lại muốn đến cái chủ ý này đâu." Xuất phát từ bản năng tự vệ, giờ phút này Dễ ấy rất là cơ trí đem hai tay đặt ở đôi mắt chỗ, phảng phất tại lau nước mắt, cùng lúc thanh âm bên trong mang theo một vòng khóc gầm. Nhìn qua cái này trong chốc lát đôi mắt đánh lấy một vòng nước mắt láo cá quỷ, bà cựu gò khỏe miệng đột nhiên run rẩy. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem âm trầm ánh mắt chậm rãi kéo hướng mặt thẻo nam. Không thể không nói, bà cựu gò âm trầm ánh mắt vẫn là có mấy phần lực sát thương, chí ít mặt thẻo nam chỉ cảm thấy như ngồi trong thảm. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Dễ ấy, mặt thẻo nam cũng là bỗng nhiên đầu đau. "Mẹ nha, liền không nên trêu chọc cái này nhân tiểu quỷ đại tiểu quỷ. Thiện nghi không có chiếm được, ngược lại là chọc tới một thân tao." Về phần giải thích, ha ha, hắn một đại nam nhân bởi vì một cái tiểu quỷ lời nói mà hướng bà cựu gò giải thích, đây không phải là bằng không yếu đi thanh thế sao? Càng là lộ ra hắn mặt thẹo nam sợ mới tới nghị viên ba phần. Về điểm này, mặt thẹo nam là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhất định cũng muốn tuyệt đối bảo vệ lão nghị viên quyền uy. Đương nhiên cái này kiên định đến cực điểm ý nghĩ, còn phải chịu được hai ngày nữa hắn cùng bà cựu gò hữu nghị so tài khảo nghiệm, mới có thể hơi có chút sức thuyết phục. Mà giờ khắc này, vụ trộm lau nước mắt Dễ ấy, rất là cơ trí vọt tới Sễn Gỗ trước mặt. "Nghị trưởng, tới đi, ta muốn trở nên mạnh hơn." Nói xong, Dễ ấy méo méo nắm tay nhỏ, mang theo điểm âm thanh như trẻ đang bú, thế nói. Sau đó đánh mặt thẹo nam cái này tên đại bại hoại tuyệt. Phúc. Nhìn qua Dứt Tệ cái này ngốc manh đến cực điểm biểu lộ, Sengo đều là nhịn cười không được một cái. Nhưng mà một lát, cảm thụ được chung quanh bỗng nhiên nhìn đến ánh mắt, Sengo rất là nhanh chóng đưa tay khoác lên Dứt Tệ ấy trên vai, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Quật cương hóa. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Oeng. Vô số lộng lẫy quang mang bỗng nhiên trồi lên, giống như là từng cái vòng sáng, tầng tầng vờn quanh Dứt Tệ thân ảnh tiểu tiểu. Nhưng mà không biết có phải hay không là quật nguyên nhân, vô số trong suốt sợi tơ đột nhiên phá không. Chíu chíu chíu. Tựa như màu trắng biển sóng trên không trung vài lần vặn mèo, lại là đem học sinh tiểu học quấn quanh, thật chặt bao khỏa. Ngay sau đó, tại sèn gỗ cùng với các nghị viên ngạc nhiên trong ánh mắt, màu trắng biển sóng đột nhiên co rụt lại. Đâm kéo. Dễ ơi, thậm chí liên quan lấy đầu lâu đều bị quấn tại màu trắng biển sóng bên trong, từ xa nhìn lại, thậm chí tựa như một cái phóng đại bản kén tằm. Chỉ là tại đêm tối tinh hỏa phía dưới, vô số hiện ra hóng ánh quang huy vòng sáng đem cái này kén tằm phụ trợ thần thánh dị thường. B cấp cực thiên la địa võng, trên trời dưới đất xen lẫn vô số gần như nhìn không thấy sợi tơ, tung hoành cắt chém vô cùng sắc bén, dính chi đã thương, đụng chi vừa chết. Hai hại, phát động chậm chạp, với lại sợi tơ là thân thể tuyến mồ hôi phun ra, thường xuyên sử dụng, sẽ làm thân thể của mình tạm thời đình chỉ sinh trưởng. Đôi mắt chỗ sâu tựa như tinh không lưu chuyển, dù là sẻn gỗ đều là không thể không thừa nhận tệ ấy được trời ưu ái cực đáng sợ. Vô luận là cận chiến, vẫn là viễn chiến, vô luận đơn thể chiến, vẫn là quần chiến, thậm chí từ linh hoạt cùng đánh lén các loại phương diện khác mà nói, tệ cực đều có thể xưng hoàn mỹ. Đây cũng là sẻn gỗ nhất là kỳ hạn đợi tệ cực cường hóa nguyên nhân, như loại này sinh ra vì đó chiến đấu cực, một khi chiều sâu tỉnh lại, chỗ bộc phát lực lượng cũng không phải bình thường cực có thể bẻ mỹ. Dù là tệ còn tuổi nhỏ, nhưng dựa vào loại này cực, rất có thể chân chính vững vàng đứng ở đặc sĩ thê đội thứ hai. Về phần thê đội thứ nhất, đương nhiên là được vinh dự đương kim hắc ám thần thoại siêu não, cùng thần bí nhất vương, Sakura. Với lại, giống đặc sĩ người muốn đặt chân thê đội thứ nhất, vẫn tương đối khó khăn, giống như một đạo lệch trời, ngang qua phía trước. Từ góc độ nào đó mà nói, đặc sĩ thê đội thứ nhất đã coi như là cấp thế giới. Mà đặc sĩ cái tổ chức này thê đội thứ hai mới cấp quốc gia. Là lấy, loại này như mê cấp độ chênh lệch, cũng là để vô số người trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 399, Thiên La địa võng. Cương mãnh như dây cung. Hồi lâu sau, không khí tại trong yên lặng trôi qua, giống như đầu ngón tay cắt lướt qua, lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ hắc ám chi đỉnh đám người, ngay cả khí quyển đều là không có ra một cái, mỗi một cái đều là nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bao phủ tại ánh sáng trong vòng màu trắng kén tằm. Ở trong đó, dù là mới tới nghị viên bạ cựu gọ cùng miêu nương đều là hiếm thấy nheo lại hai mắt. Quật cương hóa, thật sự là một cái mẫn cảm từ ngữ. Nhất là đối với bạ cựu gọ cùng miêu nương mà nói, bọn hắn quật cường hóa đều có một đoạn khắc cốt minh tâm ký ức. Bạ cựu gọ là tin tưởng sẻn gỗ lời nói, cả đời chỉ có một lần cường hóa người khác cơ hội, mà tự cho là một người lương đeo sẻn gỗ tất cả chờ mong. Là lấy, cùng sẻn gỗ thẳng thắn đối đãi, trở thành bằng hữu chân chính. Mà miêu nương thì là sẻn gỗ cực cường hóa thành công đệ nhất nhân 28, cũng là một cái duy nhất tận mắt chứng kiến sẻn gỗ từ một cái ngây ngô tiểu quỷ trưởng thành đến nay nữ hải, không phải nói là nữ nhân. Dù sao đêm qua như mộng như ảo, còn có mơ hồ làm đau thời khắc nhắc nhở, rất là bất đắc dĩ bên trong, miêu nương cũng là cong lên miệng, lại là lệnh xa xa sẻn gỗ đều hai mắt tỏa sáng. Cô nàng này dạng này thật sự là ngoài ý muốn đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Mà liền tại lúc này, não hải đinh một tiếng giòn vang, quật cường hóa thành công, giống như điện tử hợp thành âm giòn mình, lệnh sẻn gỗ đều là đôi mắt ngưng lại, ánh mắt kéo hướng về phía đang nằm tại màu trắng trong vầng sáng kén tạm. Giang giác, giống như cái gì vỡ vụn thanh âm trong không khí vang lên, ngay sau đó, giang giác âm thanh không ngừng. Tại từng cái nghị viên có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, màu trắng kén tạm đã nứt ra từng cái màu đen vá. Mà cùng ngày cùng lúc, vô số tin tức cũng là nhao nhao đầu nhập sẻn gỗ trong lòng. B cấp cực, A cấp cực thiên la địa võng, trên trời dưới đất xen lẫn vô số gần như nhìn không thấy sợi tơ, tung hoành cắt chém vô cùng sắc bén, dính chi đã thương, đụng chi vừa chết. Sợi tơ bắn ra, trong suốt sợi tơ từ thân thể tuyến mồ hôi phun ra, giao phó sợi tơ bạo tạc lực trùng kích, không chỉ có bắn ra nhanh như gió táp, càng là có bệ hỉ mỉ cổ đánh lực trùng kích, khoảng cách càng gần, uy lực càng lớn. Cận thân bắn ra, không thua gì súng ngắm trong nháy mắt quanh sát, có được đáng sợ đến cực điểm lực đạo. Ghi chú, cường hóa không chỉ có che giấu cực phát động chậm rãi tác dụng phụ, càng là trái lại tăng lên, cực lớn trình độ thăng hoa cực chỉnh thể lực lượng. Cùng này cùng lúc, cực cường hóa cũng là một lần tăng lên sợi tơ tính bền dẻo. Nếu có cần thiết, cực người nắm giữ có thể căn cứ nhu cầu ngắn biên độ cường hóa sợi tơ tính bền dẻo, làm đại giá, cực người nắm giữ thể lực đem sẽ có tiêu hao. Cực thai hại, bởi vì sợi tơ là từ cực người nắm giữ tuyến mồ hôi phun ra, tổn thất cực kỳ lớn hao cực người nắm giữ sinh trưởng tiềm lực, là lấy, cực người nắm giữ thân thể sẽ vĩnh viễn sẽ không xảy ra giải. Xem lấy trong lòng tin tức, Sengo trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi, không thể không thừa nhận, dễ tiểu gia hỏa này cực cường hóa về sau, quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ làm hắn đều là tâm nóng. Nhưng mà nương theo lấy xem, nhất là nhìn thấy hao tổn sinh trưởng tiềm lực, sẽ không xảy ra giải các loại chữ, Sẻn gỗ sắc mặt không cầm được run rẩy. Trước tiên bóp chết trong lòng dâng lên nóng mắt. Đùa gì thế, hao tổn sinh trưởng tiềm lực sẽ không xảy ra giải, tới một mức độ nào đó liền là bóp chết nhục thể tiềm ẩn lực lượng. Đây đối với Sẻn gỗ cùng siêu não loại này nhục thể rất là cường đại người mà nói, là rất khó dễ dàng tha thứ. Không, phải nói là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, cái này không thua gì đoạn tuyệt cường đại căn bản, hậu quả vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng. Đương nhiên, đây đối với không dựa vào lực lượng cơ thể dễ ấy cũng không phải một kiện rất xấu sự tình. Chỉ là nghĩ đến dễ còn không có làm sao phát dục hoàn toàn thân thể, Sen Go khoe miệng có chút run rẩy. May mắn dễ cùng mái nệ tạ mỉ nọ tiểu gia hỏa kia không đồng dạng, nếu là dễ ấy là cái sắc bên trong ác quỷ, sợ là tự sát tâm đều có. Nghĩ tới đây, Sen Go đống nhiên ngẩn ngơ, não hải không khỏi dâng lên một cái nghi vấn. Nảy nở ngay cả tiểu thí hải cũng không bằng mái nệ tạ mỉ nọ, tương lai đến tột cùng sẽ có hay không có bạn gái? Với lại hắn gia hỏa kia thật có thể làm. Sắc mặt có chút cổ quái, Sen Go cũng là không khỏi lắc lắc đầu. Không tại người sau luận không phải là. Về sau vấn đề này, vẫn là trực tiếp hỏi hỏi tiểu gia hỏa kia a. Mai nệ Tami nó tính tình như vậy tốt, hẳn là sẽ không thẹn quá hóa giận a. Ân, hẳn là sẽ không. Mà liên tại Sen Go bản thân an ủi thời điểm, giống như phá kén thành bướm, màu trắng kén tầm chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái ngủ say tinh xảo búp bê. Tóc tại dạ không tinh huy hạ đều là đen nhánh sáng bóng, giống như tẩy qua. Nhàn nhạt lông mày dưới, lại là híp lại thành một đầu so sợi bông còn thật nhỏ vá. Cái mũi nho nhỏ như cái hình tam giác thạch rau câu, rất là đáng yêu. Không thể không thừa nhận, thời khắc này dự tệ thật sự là đáng yêu phá trần, nhất là đối nữ hài lực sát thương đều là thẳng tắp lên cao, dù là từ trước đến nay không gần nam sắc xệ ổ cả cùng tính cách quái gở miêu nương đều là mắt hiện dị sắc. Đối với cái này, Sengo cũng là có chút điểm ghen ghét, nhất là nhìn xem miêu nương cái kia dục dịch thần sắc, Sengo rất là hoài nghi, muốn là lúc sau quen thuộc, miêu nương có thể hay không đi qua, trực tiếp ôm lấy cái này búp bê. Mà vừa lúc này, một cái thô cùng thân ảnh một cái bay vọt kéo lại vỡ ra màu trắng kén tầm phụ cận. Tuy là bay vọt, nhưng động tác lại là dị thường nhu hòa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra mặt thẹo nam cẩn thận từng ly từng tí. Xem ra cũng không phải sợ đánh thức ngủ say dễ ấy, ngược lại là lo lắng giờ phút này vừa mới cường hóa xong dễ ấy, phải chăng có cái gì trạng huống dị thường. Trên một điểm này, những người khác mặc dù đều là ẩn ẩn có lo lắng, nhưng là không có mặt thẹo nam biểu hiện trực tiếp như vậy. Nhưng đương nhiên, mới vừa vặn tới gần dễ ấy, mặt thẹo nam mí mắt đột nhiên nhảy một cái, ngay sau đó, một cỗ hai hùng khiếp vía rung động kinh, bay nhảy từ trong lòng bên trên vọt tới. Mà liên tại cái này lúc, đang ngủ say dễ ấy ngón tay đột nhiên run rẩy, chính là như vậy khẽ run lên, giống như dây đàn kéo căng đoạn. Phanh một tiếng, cương manh tiếng len ken lập tức tại dạ không nổ vang. Tiếng như dây đàn, cường tráng mạnh mẽ, lại hùng manh vô cùng. Trong chốc lát, tại mặt thẻo nam đều là vì đó sắc mặt trắng bệnh bên trong, một vòng trong suốt kéo lại tầm mắt. Nhanh mắt thường đều là phản ứng không kịp. Còn có khí kình vần quanh, vừa mới cận thân, mặt thẻo nam liền bị vô hình khí kình đè ép mi tâm lõm, còn có một vòng huyết sắc tràn ra. Doa người bên trong là từng cái nghị viên sắc mặt trắng bệnh. Dù là sớm đã có phát giác thiếu niên tóc vàng, nháy mắt phát động cực thần tốc, cũng là đuổi chi không kịp. Chương 400, kình lên không dấu vết. Mỹ nhân như ngọc, băng như dây cung đoạn, kình lên không dấu vết. Đối mặt với dễ tệ cái này viễn siêu di vãng một kích đáng sợ, mặt thẹo nam sắc mặt đều là trắng bệnh. Đừng nói cầu cứu rồi, vừa mới há mồm, đau đớn đã là tập đến mi tâm. Mẹ, ta ngày thường đợi ngươi cái thằng nhóc không tệ a, ngươi thế mà. Nội tâm kinh sợ đến cực điểm, nhưng mà mặt thẹo nam cũng là minh bạch dễ tệ ấy là vô ý, chỉ có thể nói khỉ gấp hắn, vừa vặn đâm vào trên họng súng. Nhưng càng như vậy nghĩ, mặt thẹo nam càng là biệt khuất. Không có chiến tử xa trường, phản mà chết ở mình nhân thủ bên trong. Cái này sợ là chết, cũng muốn làm trăm ngàn năm mặt trái tài liệu giảng dạy, giáo dục hậu nhân. Nhất là biệt khuất kiểu chết, không có cái thứ hai. Mà liên tại loại này thời điểm mấu chốt, con người đều là phóng đại mặt thẹo nam không có chút nào chú ý tới một vòng tử sắc lưu quang nháy mắt sẽ qua, một bên khác càng là một vệt tàn ảnh tập đến. Cơ bắp tăng cường, lực bộc phát. Sắc mặt nghiêm nghị, Sen Go nhô ra tay phải đột nhiên bành trướng, nhiệt khí bốn phía nháy mắt. Toàn bộ hắc ám đỉnh sân thượng đều là bằng không khí lãng nổ tung. Với anh, tựa như giọng thấp pháo tê mình, Sen Go nhô ra tay phải đột nhiên một nắm chặt. Xoẹt xẹt, một vòng tơ máu đột nhiên tại lòng bàn tay vạch ra. Mà cùng này cùng lúc, mặt thẹo nam phụ cận, tử sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, hai ngón tay kẹp lấy, một vòng trong suốt trong nháy mắt kẹt chết. Bành, như đạn bắn nổ tiếng vang đột nhiên nhấc lên, càng có một trận gió lốc lôi ra. Mày may không có chuẩn bị mặt thẹo nam đột nhiên bị tung bay, nhưng mặt thẹo nam lại là chuyển buồn làm vui, nét mặt biểu lộ một vòng thật sâu kích động. Yêu chết các ngươi, lão đại, nghị trưởng. Bay ngược mà ra mặt thẹo nam la lên dung nhập trong gió, lại là hiếm thấy không để Sen Go động dung. Ngước mắt nhìn lại, cách đó không xa thân ảnh khôi ngô mái tóc màu đen bay lên, lôi ra hào hào bẩm liệt thanh âm. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, khôi ngô thân ảnh duỗi ra hai ngón đều là chấn động khẽ run, tựa hồ tại làm dịu lực trùng kích. Sau đó cúi đầu, Sen Go nhìn thật sâu một chút lòng bàn tay trong suốt sợi tơ mang ra một đạo vết máu, cũng là khóe miệng co giật. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu Sen Go cũng là ẩn ẩn lộ ra một vòng kinh hãi, một lát Sen Go nhếch miệng cười một tiếng, cảm thán lên tiếng. Uy lực này, ít nhất là không thua đại đường tính súng bắn tỉa. Chuẩn xác mà nói, uy lực này không thua đạn ra khỏi nòng tốc độ tại 1300m mỗi giây súng ngắm cỡ lớn, có ngắm bắn chi vương đẹp dụ bà dẹt. Tiếp nhận Sen Go cảm thán, siêu não mượn kho số liệu dự trữ tư liệu, càng thêm kỹ càng trần thuật nói. Ách. Sen Go không nói gì, trầm mặc nửa ngày. Mà những người còn lại thì là giảm đi vừa rồi sắc mặt trắng bệnh, một mặt mộng bức nghe hai cái vương giả mê đồng dạng đối thoại. Một kích, vẹn vẹn chỉ là một kích. Không chỉ có là đánh giá lấy ra một kích này cường độ, càng đã tới một cái số liệu hóa dị thường rõ ràng ví von. Ai ra, cái này hơi cường điệu quá quá mức a. Tuy nói 1.300 mét mỗi giây khái niệm, tại não hải không thế nào rõ ràng. Nhưng nghe lớn như vậy con số, không ít người đều là nuốt một ngụm nước bọn, ẩn ẩn hít sâu một hơi. Với lại bay ra khỏi nòng súng tốc độ tại 1.300 mét mỗi giây, bệ Mỹ bạ dẹt súng ngắm cỡ lớn doanh sát đều bị cận thân tiếp nhận, hai cái này vương đồng dạng giá hỏa còn có cái gì làm không được. Trong mơ hồ, hắc ám nghị viên đối siêu não cùng xạ cụ dạ lại là dâng lên như mê tự tin. Có lấy bọn hắn tại, đặc sĩ cuối cùng rồi sẽ trường tồn. Mà cái này lúc, nằm trên mặt đất, phản phất lâm vào ngủ say dự tệ ấy bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó tại từng đạo ngạc nhiên ánh mắt bên trong, chậm rãi mở ra sao trời sáng lấp lánh hai mắt, khoan thai tỉnh lại hắn càng đã tới một câu. Ta vừa mới trong giấc mộng, mộng thấy ta cực cường hóa. Mơ mơ màng màng nói xong, dự tệ ấy lại là đem hai tay nâng lên, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Cái kia hẳn không phải là mộng. Vừa mới bị siêu não kích thích sen gỗ, cùng lúc đáp lại một câu, sau đó vô vô dự tệ cái đầu nhỏ, trêu tức cười nói. Nghĩ biện pháp ứng phó một cái mặt xẻo lửa giận đi, lần này ta nhưng sẽ không giúp ngươi. Nghe sèn gỗ thanh âm, dự đệ hơi sững sờ, ngước mắt nhìn về phía phương xa, lại là phát hiện một cái trên mặt có vết sẹo nam tử, khắp khuôn mặt là sương lạnh, chính chậm rãi dậm chân mà đến. Ách, vụn vặt ký ức tại não hải hiện lên, đầu ngón tay một vòng trong suốt lấp lóe, kết hợp với mặt thẹo nam mi tâm vết máu, ẩn ẩn ý thức được cái gì dự đệ ấy, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Mặt sẹo thúc thúc, ta cảm thấy ngươi tất yếu nghe ta giải thích. Lắc đầu, nhìn thoáng qua phảng phất là hoan hỉ hoan ra mặt sẹo cùng dự đệ ấy, sèn gỗ cũng là cười nhạt một tiếng. Tổng thể mà nói, không có việc gì liền tốt. Với lại, lực lượng đại tăng dự tệ ấy làm không tốt sẽ là tiếp xuống kỳ binh. Thu liễm lực lượng, lòng bàn tay nổi lên một vòng mùi rượu, súp tơ cụ lặng yên không tiếng động khép lại vết máu, ngắn phút chốc, chỉ còn lại có một vòng vết sẹo. Sen gỗ hướng về mặt mũi tràn đầy còn sắc miêu nương đầu một cái an tâm ánh mắt. May mắn, miêu nương rõ lý lẽ, ngược lại là không có xung lại. Nếu không, cũng có thể muốn lãng phí một lần miệng lưỡi, qua loa hiếu kỳ nghị viên. Hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Chuẩn bị kỹ càng 3 tháng 3 hành động lớn. Ta cũng không hy vọng xuất hiện cái gì cái soạn. Thanh âm vẫn như cũ, lại là hiện ra một vòng lạnh lẽo, cho tới từng cái nghị viên đều là nghiêm sắc mặt, nhao nhao không người. "Tốt, nghị trưởng." Khẽ gật đầu, Sengo cùng Miêu Nương liếc nhau một cái, sóng vai hướng về Hắc Ám đỉnh lên xuống bậc thang đi đến. Đêm đó, trở lại Kami City một cái biệt thự Sengo, lại là một lần vuốt ve an ủi. Nhuyễn Ngọc Côn Hương, giai nhân trong lực. Tựa hồ không thế nào thích ứng, Miêu Nương luôn luôn chậm nửa nhịp. Nhưng mà, ở phương diện này, Sengo lại là không thiếu khuyết kiên nhẫn. Không sợ người khác làm phiền chỉ đạo, tay nắm tay giáo sư. Thẳng đến Miêu Nương bỗng nhiên toát ra một câu: "Ngươi như thế thuần thục, rất có kinh nghiệm mà." Mang theo vị chua, lệnh trong không khí đều là vì đó yên tĩnh. Bất động thanh sắc, thậm chí ngay cả giải thích đều không. Sengo trở tay chế trụ Miêu Nương thủ đoạn, không đồng đều hô hấp bên trong mang theo một vòng hormone khí tức. Hồi lâu sau, một cái nữ hải tử thanh âm tựa như cao tiến công khúc, tỉnh lại tờ mở sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông. Vướt ve Miêu Nương trong suốt như ngọc cái trán, lý mở che chắn tại tầm mắt sợi tóc màu đen, Sengo lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không hổ là nhục thể cải tạo hệ cấp mèo. Cái kia sắp thực không lời nói, cảm giác liền cùng đánh một trận chiến giống như, mệt sẹn gỗ đều là toát ra mồ hôi. Một lát, sẹn gỗ lại là hiếu kỳ thưởng thức một lần Miêu Nương sau lưng thon dài cái đuôi, làm phía sau hợp chất diễn sinh, cái đuôi lại là không giống trong dự đoán như thế vướng bận, ngược lại cho sẹn gỗ không giống với mỉ đỏ gì giác quan. Đương nhiên, nơi này sẹn gỗ tuyệt sẽ không thừa nhận hắn vừa mới một lần ảo tưởng qua chăn lớn cùng ngủ. Chương 401, biển xanh trời xanh, thổ khí như lan. Mới đầu tháng 2, Long Sĩ đầu. Làm duyên hải có chút nổi danh thành thị, ạ mạ mỹ city, giống nhau trước đó phồn hoa. Tại mông lung xuân trong sương ngủ, cả mặt nước giống đèn nghe ông giống như lóe lên qua mang, thuyền đánh cá buồm trắng giống hải âu giống như lúc gần lúc hiện, ngẫu nhiên còn có xa hoa du thuyền tạo nên mặt biển gợn sóng. Ven đường lên thuyền người rộn rộn ràng ràng, bán quà vật người khắp nơi có thể thấy được, toàn bộ bến tàu giống phồn hoa phố xá sầm uất. Mà đây chính là ạ mạ mỹ bến tàu, khoảng cách 3 tháng 3, còn có hơn tháng. Nhưng lại tại loại này thời gian, bến cảng biến mất trong đám người, một đôi tựa như tình lữ nam nữ sóng vai mà đi. Trên đầu mang theo một cái mũ lưỡi chai, vành nón hạ càng là có một cái màu trắng khẩu trang bao phủ hơn phân nửa bộ mặt. Ăn mặc như vậy, dù là người quen sợ cũng là rất khó nhận ra. Đương nhiên, cái kia một cây dây đỏ cài chặt tóc xanh, nhưng không tính là gì đánh dấu. Dù sao, giữ lại thật dài tóc xanh người cũng không ít. Chỉ là giống sẻn gỗ như thế từng chiếc trong suốt, tựa như có quang mang lưu chuyển tóc xanh, lại là hiếm có. Là lấy, sẻn gỗ không thể không thoa lên một tầng sương, che giấu màu tóc trong suốt. Mà giờ khắc này, sẻn gỗ bên cạnh là một người bí thư ăn mặc nữ hải, tím mái tóc đen dài có chút co lại, mặc một thân giả dặn nữ sĩ tây trang màu đen, dẫm lên màu trắng giày cao gót. Tuy nói đeo một cái mắt kiếng gọng vàng, nhưng cũng rất khó che giấu thiếu nữ thiên sinh lệ chất, nhất là cái kia một đôi con mắt màu tím, hiện ra một vòng khác chi trí mỹ. Mà cô gái này rõ ràng là dạ ổ rõ rổ rủ gia tộc đã từng vũ yến sứ. Về phần bây giờ, lại là sẻn gỗ nữ thư ký, phụ trách sẻn gỗ sắp xếp hành trình, cùng thiếu gia, ạ mạ mỹ city chỗ đông nam, mặt hướng đại dương, khí lưu không chừng, thời tiết càng là hay thay đổi. Về phần phong thổ phương diện, bởi vì hải vận mậu dịch phát đạt, thâm thụ các quốc gia ảnh hưởng, ngược lại là ngoài ý muốn hỗn tạp. Nhan nhạt kể rõ, lệnh sen gô đều là không khỏi nhẹ gật đầu. Làm ra ố rõ rồ rủ gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng Vũ Yến sứ, Vũ Yến xác thực biết đến khá nhiều. Cái này không thể so với làm tình báo, mà là có tự thân lý giải. Có ít nhất Vũ Yến làm bạn,